Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền bối, chuyện hôm nay, đều là bọn ta lỗi do tự mình gánh, tiền bối ngài muốn xử trí như thế nào, tùy ý phân phó. Một lát sau, liền gặp Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão mặt đầy khổ sở đứng dậy, nói. Hắn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp thực lực ở nơi này thành U Lang, trừ ám ma các khắc kính, vậy thì tuyệt đối là Đoạn Hằng Hà dưới người thứ nhất, nhưng vấn đề là, vậy thì thế nào? Ở đối phương vậy chờ kinh khủng nhân vật trước mặt trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp và người bình thường, có khác biệt sao? Không khác biệt đi, nhiều lắm là cũng chính là quý danh một chút con kiến, chỉ như vậy mà thôi. Trận kinh không nghe vậy ánh mắt lóe lên, lúc này lắc đầu, nói chuyện này các người hay là hỏi hắn đi. Hắn xoay người, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, hỏi, những người này, như thế nào xử lý? Toàn bằng tiểu huynh đệ ngài xử trí, Thiên Long môn Thái Thượng trưởng lão cũng vẫn là một người thông minh, rõ ràng bây giờ là bọn họ có mắt không tròng, chọc phải người không nên chọc tự nhiên vậy liền phải trả giá thật lớn. Nếu không cách nào chống lại, vậy thì biểu hiện được thuận theo một ít. Ngươi ngược lại là một người thông minh, Trần Phi cười một tiếng, làm Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão trong lòng nới lỏng liền mấy phần. Nhưng mà Trần Phi tiếp theo nhưng lại là lắc đầu bình tĩnh nói, bất quá, ngươi lấy là ta sẽ không biết, ngươi mới là mưu đồ tham đồ ta bảo vật đầu sỏ. Nghe vậy, Thiên Long môn Thái Thượng trưởng lão sắc mặt biến, già nua gương mặt hiện ra nhàn nhạt tái nhợt. Nhưng cuối cùng, vẫn là gặp hắn ảm đạm xuống, diễn cảm khổ sở lắc đầu một cái, nói, toàn bằng tiểu hữu ngươi xử trí. Bất quá ta Thiên Long môn từ trên xuống dưới là vô tội, chuyện này và bọn họ không quan hệ, xin tiểu hữu mở một mặt lưới, thả qua bọn họ. Lời này vừa nói ra, giữa trời đất cũng là mơ hồ có chút xôn xao tiếng. Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão đó là nhân vật nào? Bây giờ lại lạc được như vậy kết quả, để cho người chấn động, để cho người thổn thức. Một ít thế lực thủ lãnh trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn đổi được run rẩy cùng kính sợ đứng lên. Bởi vì bọn họ rõ ràng, sau ngày hôm nay, cái này thành U Lang cách cục đem thay trời đổi đất. Người tự sát đi, như vậy sẽ nhẹ nhõm một chút. Mình làm ra hết thảy, dù sao phải tự mình tới trả tiền à, Trần Phi bình tĩnh nói. Còn như các người, Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống còn sót lại những người đó trên mặt hơi trầm ngâm, lại mở miệng nói, mang người các ngươi từ nơi này thành U Lang rời đi. Rời đi sau đó, dĩ vãng sự việc xóa bỏ. Giao giao. Từ nơi này thành U Lang rời đi. Mọi người ánh mắt xôn xao nhìn Trần Phi, lại nhìn Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ ánh mắt dần dần là có vậy càng sâu tầng thứ dung chuyển cùng kính sợ. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ cuối cùng là lại lần nữa có mới thực chất cảm. Bốn đại đứng đầu cấp trong thế lực Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung bị đuổi, đây không phải là thay trời đổi đất là cái gì? Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão nghe vậy, hơi do dự cắn răng gật đầu, được ta tự sát, chúng ta Thiên Long môn cũng biết từ nơi này thành U Lang rời đi ra ngoài. Đại trưởng lão, Thiên Long môn còn sót lại vậy ba vị lão tổ cấp cường giả không nhịn được biến sắc nói. Được rồi, không cần nói nữa. Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão lắc đầu một cái, hình bóng bắt đầu có chút tang thương, ánh mắt đắng chát ảm đạm. Chuyện này xác thực trách ta. Phải được có một người đứng ra gánh nổi trách nhiệm nhớ, rời đi thành U Lang sau đó, hết thảy bắt đầu lại, đừng nghĩ trả thù. Phốc suy. Một hớp lòng nhọn máu nổ bể ra Thiên Long môn Thái Thượng Đại trưởng lão thân thể rơi xuống bầu trời, mất đi sức sống. Toàn trường im lặng, yên lặng đáng sợ. Các người đâu? Trần Phi ánh mắt bình tĩnh xem xong hết thảy các thứ này, rồi sau đó ánh mắt lại là rơi xuống Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật trên mặt nhàn nhạt nói. Đây chính là tu chân giới, quả đấm vi tôn, thực lực xưng vương. Hắn không thể mềm lòng, bởi vì một khi mềm lòng, có lẽ, hắn cũng chỉ cách cái chết không xa. Mà đây, cũng chính là tàn nhẫn thực tế. Bọn ta nguyện ý rời ra thành U Lang, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khổ sở gật đầu một cái. Bực này dưới tình huống, bọn họ có cái gì tư cách phản đối? Hiển nhiên, là không có. Đã như vậy, chuyện hôm nay lúc này bỏ qua. Ngoài ra trước khi đi ta lại giao cho các người một cái nhiệm vụ. Trần Phi lại nói. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là giơ tay lên cung kính nói, đợi nghe phân phó. Từ bây giờ về sau ta không muốn lại thấy được Nhan Chân Phái tồn tại. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. mọi người con ngươi co rúm một cái, ngay tức thì da đầu lẫm liền lẫm, cả người cảm nhận được thật sâu lạnh lẽo. Trần Phi ý của lời này là sẽ đối Nhan Chân phái đổi tận giết tuyệt à? Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, nếu không phải cái này Nhan Chân phái chủ động gây chuyện mà thì đâu đến nổi nháo đến như bây giờ vậy đến nước. Nói thẳng ra, đó chính là đáng đời à? Hơn nữa, sợ rằng Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung người cũng là căm ghét bọn họ chứ. Xa xa, nghe gặp Trần Phi mà nói, Nhan Chân phái đệ tử trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta biết, quả nhiên, nghe vậy, Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung nhiều người lão tổ trên mặt cũng là hiện ra thật sâu vẻ cừu hận, tràn đầy sát ý, vô cùng lạnh như băng. Nếu không phải cái này Nhan Chân phái ở trong bọn họ ở giữa lên nhảy xuống vọt rực dây cách ở giữa, có lẽ, bọn họ còn không biết luân lạc tới thảm như vậy đâu. Cái này Nhan Chân phái, đích xác là nên diệt. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng lạm sát kẻ vô tội đi. Nếu là nguyện ý thối lui ra Nhan Chân phái, phủi sạch liên quan, vậy cũng có thể làm cùng hắn không liên quan. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi, Trần Phi lại mở miệng nói. Rõ ràng, cáo từ. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung nhiều người lão tổ hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chính là không dừng lại nữa, cùng ngoài ra bọn họ tất cả thế lực môn hạ đệ tử áo não rời đi. Các vị, chúng ta vậy đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về Chiến Hồn Cung Duẫn Liệt, Tuyết Vân Lâu, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân các người, cười nói, hôm nay giúp đỡ ân tiểu tử Trần Phi suốt đời không quên. Bây giờ cũng là ta thực hiện cam kết lúc từ bây giờ về sau, cái này thành U Lăng đứng đầu cấp thế lực cũng chỉ có hai nhà. Một Chiến Hồn Cung, hai Tuyết Vân Lâu. Chư vị tiền bối có thể hay không hài lòng. Đa tạ, Duẫn Liệt cười lên, thiên đại đánh bạc cuối cùng là ông trời đứng ở hắn bên này. Là đánh cuộc đúng à? Dĩ nhiên hài lòng, đa tạ tiểu hữu ngươi kim khẩu ngọc ngôn. Vậy Tuyết Triều Dương cũng là thần sắc kích động đứng lên, lộ ra ngang bướng vẻ, nhìn Trần Phi, giơ tay lên nói. Bọn họ trước làm nhiều như vậy, đặt tiền cuộc lớn như vậy, không phải là vì bây giờ khắc này sao? Thành U Lăng bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực và hai đại đứng đầu cấp một trong những thế lực đây hoàn toàn là hai cái khái niệm được không? Nghĩ đến đây hẳn ánh mắt không nhịn được hướng Bùi Gia hai vị lão tổ cấp nhân vật bỏ đi. Ha ha, cái này Bùi Gia, ánh mắt tăng ở heo trên mình, bây giờ hối hận sao? Mà Bùi Gia hai vị lão tổ cấp nhân vật nghe vậy, quả nhiên, trên mặt đều là lộ ra đắng chát cùng cực độ hối hận vẻ. Nếu không là bởi vì bọn họ tham lam, nếu không là bởi vì bọn họ lựa chọn sai lầm, bây giờ, thì đâu đến nổi liền đứng đầu cấp thế lực hạng cũng rơi xuống. Hiển nhiên, đối với Trần Phi mà nói, bọn họ chỉ có thể lựa chọn dựa theo đi làm. Trần Phi nói bọn họ Bùi Gia không phải đứng đầu cấp một trong những thế lực như vậy, từ bây giờ về sau, bọn họ Bùi Gia chính là muốn thấp Chiến Hồn Cung, Tuyết Vân Lâu một đầu. Ai? Còn như tiền bối các người ám ma các? Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống ám ma các chủ hắc kính trên mình, cười nói tiền bối các người nếu là nguyện ý vào ở thành U Lang, tùy thời đều có thể, dĩ nhiên nếu là muốn ở những địa phương khác, chỉ cần là ở nơi này thành U Lang hạt hạ bên trong khu vực ánh mặt trời có thể chiếu sáng đến địa phương, đều được. Ha ha, hắc kính to lớn yêu mắt chính giữa hiện ra vẻ vui sướng, lắc đầu một cái, nói, thành U Lang chúng ta ám ma các không tới, chỉ cần sau này không phải là người người kêu đánh, có thể có một danh chánh ngôn thuận thân phận, vậy liền có thể. Trước, bọn họ ám ma các bởi vì là đắc tội Đoạn Hằng Hà cho nên chỉ có thể không giấu ở trong bóng tối, quá con chuột vậy sinh hoạt, mà bây giờ, chỉ cần ánh mặt trời có thể chiếu rọi xuống tới, như vậy là đủ rồi. Vậy tuyệt đối không thành vấn đề, Trần Phi cười gật đầu một cái. Lại có thể như vậy, tiểu hữu tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Hắc kính hài lòng cười một tiếng, hướng Trần Phi trận kinh không phân biệt hơi khom người, rồi sau đó, xoay người rời đi. Ha ha, Uyển Tình, tiền bối, chúng ta đi thôi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, và Bùi Uyển Tình cùng với trận kinh không vậy chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc rời đi, trận kinh không ánh mắt lại đột nhiên nhìn về chân trời xa, khẽ nhíu mày. Tiền bối, thế nào? Trần Phi nghi ngờ nói. Thôi, không việc gì, đi thôi. Yên lặng chốc lát, vậy trận kinh không lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Phương xa, một tôn núp ở trong mây mù một sừng yêu ma bóng người ánh mắt run lên, sau lưng lạnh cả người đều cảm giác giống như là xâm nhập nước đá bên trong. Thật may trước không xung động, nếu không. Rồi sau đó liền gặp hắn run rẩy tự lẩm bẩm, nói. Nguyên bản, hắn là tới tìm Trần Phi báo thù, mối thù giết con, nhưng bây giờ, đừng nói là báo thù, có thể bảo vệ tánh mạng coi như là rất khá. Người này không phải người khác, chính là vậy Thiên Hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương. Là vậy trước bị Trần Phi giết chết Lý Uyên phụ thân. Bất quá bây giờ, hắn đã là buông tha trả thù. Ai không nghĩ tới cái này Thành U Lang lại sẽ đưa tới như thế một vị kinh khủng nhân vật, xem ra phải trở về xin phép một chút hai vị lão vương. Người nọ có thể giết đoạn Hằng Hà huyết độn chạy trốn, hơn nữa còn là một vị đại trận sư, hạng nhân vật này chỉ sợ cũng coi như là chúng ta Thiên Hạc yêu tộc vậy không chọc nổi à. Vậy Thiên Hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương, trong con ngươi hiện ra thật sâu kiêng kỵ cùng với sợ hãi, lắc đầu một cái kính sợ lẩm bẩm nói. Phải biết bọn họ Thiên Hạc yêu tộc hai vị lão vương và đoạn Hằng Hà cũng đấu nhiều năm như vậy, cũng là ai cũng không có thể làm gì được ai, mà bây giờ trận kinh không có thể giết đoạn Hằng Hà huyết độn mà chạy thiếu chút nữa chết, cái này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn chính là cái này còn là một vị sở trường quân công đại trận sư nhân vật. Nếu là thật đem đắc tội một tòa địa cấp trận pháp ở bọn họ Thiên Hạc yêu tộc ổ một để, bọn họ kia bị được à? Nghĩ đến đây, vậy Thiên Hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương trên mặt thần sắc lại là buồn bực và đắng chát. Lắc đầu một cái, liền gặp hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Cái này Thành U Lang, sợ rằng sau này bọn họ Thiên Hạc yêu tộc là tới không được. Thành U Lang chuyện, lúc này như vậy ngoài dữ liệu kinh thế hãi tục hạ màn, mà làm Nhan Chân phái một ở giữa đêm sụp đổ làm tan rã Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lần lượt chán nản rời đi Thành U Lang sau đó, chuyện này cũng là không ra ngoài dữ liệu ở đó chu vi mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi nhấc lên xôn xao lượng lớn, làm người ta kinh hãi. Một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại gần như sắp chết huyết độn chạy trốn, một tòa ngoại vực thành trì cấp bậc khu vực thay trời đổi đất, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là đủ để làm bọn họ cầm kinh điệu, khó tin sự việc. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới, liền bởi vì chuyện như vậy mà, một cái ở chỗ này trước hoàn toàn danh tiếng không hiện người tuổi trẻ, cái này Thành U Lang, lại là đã đổi chủ. Đoạn Hằng Hà huyết độn chạy trốn sau đó, vậy Thành U Lang phủ thành chủ rất dứt khoát, cũng là rất thông minh lựa chọn giải tán. Từ sau đó, leo lên Thành U Lang chí cao nhất ngai vàng, là Minh Thần Phủ, là tên kia là Trần Phi người tuổi trẻ. Bất quá ở chỗ này trước, sợ rằng phạm vi này mấy trăm ngàn dặm đất đai bên trong, Minh Thần Phủ, có lẽ tuyệt đại đa số đều là chưa từng nghe qua vừa nói như vậy đi. Mà đây loại bay vọt liền bởi vì là một cái người, Trần Phi, là hắn đưa tới đại trận sư vậy chờ kinh khủng tồn tại. Vậy vì vậy, cho dù là Trần Phi từ đầu đến cuối căn bản cũng chưa có xưng hùng ý nghĩa, có thể ở những người khác trong lòng, hắn Minh Thần Phụ, ở nơi này Thành U Lang địa vị, đã là không thể dao động. Phải biết một vị có thể bị thương nặng cùng cảnh giới nguyên đan chân quân cảnh cường giả đại trận sư tồn tại, bực này bối cảnh, bực này năng lượng, đừng nói là một tòa Thành U Lang, cho dù là hai tòa có ai dám đưa ra nghi vấn, dám không phục sao? Hiển nhiên, đây tuyệt đối là không có. Vậy vì vậy, ở trải qua cái này thay đổi hoàn toàn biến cố sau đó, Thành U Lang quyền bính, mưa gió trung tâm, vậy bắt đầu lặng lẽ có chút dịch chuyển. Minh Thần Phủ dưới đất có linh phẩm địa cấp linh mạch cho nên không thể nào biết rời đô đến Thành U Lang. Mà đây cùng dưới tình huống, một ít thông minh, nhanh trí thế lực lại là lập tức phái ra đại biểu, đi Minh Thần Phủ chỗ ở khu vực đưa tuần lễ phóng, để ở nơi này Thành U Lang bên trong khu vực mới duy nhất bá chủ trước mặt đòi một cái ấn tượng tốt. Thành U Lang, núi Phù Tiên các trụ sở chính. Hôm nay ở nơi này Thành U Lang chính giữa, bọn họ Minh Thần Phủ cũng không có chi nhánh hoặc là chỗ ở vừa nói như vậy, mà Trần Phi vậy bởi vì có một ít đặc thù nhu cầu, cần phải tìm được đối phương, liền dứt khoát cần phải mời, ở nơi này Phù Tiên các tốt nhất bên trong biệt viện, ở lại. Phù Tiên các trụ sở chính, cấp bậc tốt nhất cũng là tốt nhất bên trong đình viện. Trần Phi né người nằm ở bùi huyền tình trắng nõn, mềm non thơm thân thể lên, cảm nhận được vậy mềm non xúc cảm cùng với trong lòng dần dần trào hiện ra chuyện cũ, khóe miệng cũng là có một nụ cười nổi lên. Từ hắn mang loại áp lực nào đó đi tới nơi này tu chân giới bắt đầu, hắn cả người, vẫn luôn là giống như căng thẳng dây cung vậy, không ngừng chèn ép mình, khai thác tiềm năng, khiến cho mình tiến về trước. Bởi vì thời điểm đó hắn, biết mình quá nhỏ bé, hơn nữa, khi đó trận kinh không vậy thật ra thì chỉ sợ là đối với hắn vãi láo. Có người muốn đánh trái đất tiểu thế giới chú ý, bây giờ nhìn lại tựa hồ như vậy phỏng đoán cũng không có trở thành sự thật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút trận kinh không sẽ làm như vậy, vậy là có thể hiểu. Là một người ngoại lai, hắn đối với trái đất quyến luyến khẳng định xa không có Trần Phi tới được sâu sắc. Mà khi đó hắn nếu là không mượn cớ lừa gạt mình, có lẽ bây giờ mình cũng còn biết dừng lại ở vậy trên trái đất mà xa không đạt tới hiện giờ kinh người như vậy cao độ chứ. Mà như vậy phát triển lúc tốt lúc xấu xa, hắn bây giờ không biết nên nói như thế nào, bất quá ít nhất hắn bây giờ trong lòng vậy không việc gì oán trách trận kinh không ý nghĩa đi. Bất quá thời gian đảo mắt đây là ở giữa thật đúng là qua thật nhanh à. Ta đến cái này tu chân giới tới, sợ là đã vượt qua 3 năm chứ. Nhìn xanh thẳm chân trời, Trần Phi ánh mắt mờ mịt lóe lên, trong lòng đột nhiên là có một loại hết sức nhớ nhà cảm giác. Cổ ngữ mây, kẻ lãng từ tâm, giờ khắc này là ở hắn trong lòng lấy được tốt nhất thể hiện. Đối với cố hương nhớ nhung, Trần Phi ánh mắt lại là có chút ửng đỏ. Cái gì 3 năm, ngươi làm sao, tại sao khóc? Bùi Huyền Tình trước hết nghe đến Trần Phi lẩm bẩm tiếng vẫn là có chút nghi ngờ, kế tiếp làm nàng thấy Trần Phi ửng đỏ cặp mắt, tâm hồn thiếu nữ run lên, trực tiếp là Tiếu Nhan có chút ngây ngần không biết làm sao đứng lên, hốt hoảng nói. Phải biết, đối với các nàng tu sĩ mà nói, khóc cái chữ này, thật là đã là cách xa bọn họ rất lâu rất lâu. Một người tu sĩ nếu như sẽ khóc, sẽ chảy nước mắt, trừ phi là tâm trạng long trời lỡ đất chập chờn, nếu không, đây cơ hồ là không thể nào. Vậy chính vì vậy, Bùi Huyền Tình mới có hơi tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Cái này Trần Phi, khóc cái gì à? Không việc gì, chỉ là có chút nhớ nhà, không kềm hãm được. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, linh khí chớp động, cặp mắt ửng đỏ biến mất nói. Nhớ nhà, Bùi Huyền Tình nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên mặt đẹp có lập tức đỏ lên, nhìn Trần Phi, nói, nhớ nhà đi trở về xem à, ta và ngươi cùng nhau trở về. Trần Phi nghe vậy ánh mắt run lên, đột nhiên tâm trạng kích động trực tiếp là đứng lên, đúng vậy, ta làm sao quên. Ta nếu là muốn trở về, đi thẳng về xem không được sao. Nguyên trước khi tới hắn suy nghĩ vẫn là theo bản năng quanh quẩn ở sai lầm chính giữa. Tu chân giới, trái đất ở hắn trong suy nghĩ theo bản năng bị chia nhỏ thành hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa, sông kính rõ ràng, vậy cách nhau khá xa. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế tu chân giới cùng trái đất khoảng cách bất quá chỉ là vậy ưng giản hạp nơi nào đó khu vực một cửa vào mà thôi. Hắn nếu như nhớ nhà, muốn trở về, đi thẳng về không phải tốt. Hi hi, nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là ngay tức thì, hăng hái mà đứng lên, ánh mắt dừng lại ở Bùi Huyền Tình trên mặt hiệp xúc nụ cười, vậy đã như vậy, Huyền Tình ngươi có thể được suy nghĩ nên như thế nào biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện cái gì, Bùi Huyền Tình hơi sững sờ. Ngươi nói sao, Trần Phi hiệp xúc ánh mắt rơi vào Bùi Huyền Tình trên gương mặt tươi cười, trêu ghẹo nói, trái đất cũng chính là quê nhà ta mẫu thân ở đây, sư phụ ta cũng ở đây, ngươi chẳng lẽ không cần phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Không phải có đôi lời nói hay, vợ xấu xí vậy được gặp cha mẹ chồng à, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không, vợ xấu xí. À, Bùi Huyền Tình mặt đẹp lại hơi hiện lên đỏ lên, có chút kinh hoàng nói, phải đi gặp mẫu thân ngươi và sư phụ. Làm sao tiểu tỷ ngươi còn muốn đổi ý, bóp. Trần Phi đưa tay một cái tát rơi vào Bùi Huyền Tình hai vú, cả người bá đạo hướng nàng đè đi, ánh mắt mang 10 phần xâm lược tính, nói, bây giờ ngươi muốn chạy ra khỏi ta ma chảo, đây chính là đã muộn, biết không? Cảm nhận được hương đồn xuân tới kích thích còn có vậy bá đạo, cường thế vô cùng hạ e lừa gạt hơi thở xâm nhập tới, Bùi Huyền Tình tâm hồn thiếu nữ trực tiếp là không ngừng nhảy, mặt đẹp hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Ta không phải ý đó, chẳng qua là ta. Ta sợ mẫu thân ngươi sẽ không thích ta, vậy phải làm thế nào? Bùi Huyền Tình câu nệ bất an, tâm hồn thiếu nữ thất thố, nói. Nàng mặc dù là một vô cùng lợi hại tu chân giới, nhưng đối với mình nam nhân bà kính sợ, nhưng là từ phái nữ thiên tính tự nhiên nảy sanh. Lúc này, cái gì tu tại sao thiên phú vậy cũng là hoàn toàn không hữu hiệu rồi. Sợ cái gì, yên tâm đi, ta cảm giác mụ vẫn đủ tốt ứng phó, chính là vậy ông già chết bẩm, nóng này có chút cổ quái. Hồi tưởng lại ban đầu khi còn bé thê thảm chuyện cũ, Trần Phi không khỏi cắn răng nghiến lợi, đứng lên, nói. Vậy ta. Nghe Trần Phi như thế nói, Bùi Huyền Tình lại là có chút luống cuống. Vèo. Nhưng vào lúc này, một bóng người lóe ra hiện. Là Trận Kinh không? Tiền bối, Trần Phi hơi ngẩn ra, chào hỏi. Tiền bối, Bùi Huyền Tình khôn khéo nói. Và Trần Phi bất đồng, Trận Kinh không nhưng mà đại trận sư cường giả, nàng sao dám cản rỡ. Trận Kinh không gật đầu một cái, tùy ý ngồi xuống, nói ta mới từ Phù Tiên Các trở về. Trước để cho bọn họ giúp ta hỏi dò một ít tin tức, bây giờ, đều đã nghe ngóng. Tiền bối kia ngươi, Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, nói. Ta chuẩn bị đi bên trong vực, Trận Kinh không nói. Trần Phi dừng một chút, vẫn cười trước gật đầu nói, vậy rất tốt à, rời đi hơn 200 năm, là hẳn hồi đi xem một chút. Ta là đi báo thù, Trận Kinh không chậm rãi nói. Trả thù, Trần Phi ngẩn người, nhớ lại trước kia rất sớm Trận Kinh không từng nói qua nói. Còn có vậy Bát Cung Huyền Tháp bên trong, vậy tấm và hắn lớn lên rất giống bức họa. Có nắm chắc không? Trần chờ hồi lâu, Trần Phi hỏi. Không có, Trận Kinh không lắc đầu một cái, nói, căn cứ Phù Tiên Các cho ta tin tức tên kia, hẳn là thành hơi lớn thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. T, đại thiên vị nguyên đan, Bùi Huyền Tình ngược lại hút khí lạnh, mềm môi khẽ nhếch, trong con ngươi tràn đầy chấn động vẻ. Trần Phi nghe vậy cũng là sắc mặt thay đổi, không nhịn được nói, đã như vậy, ngươi bây giờ đi tìm hắn trả thù, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ta sẽ không như vậy xung động. Trận Kinh không lắc đầu một cái, cười nói, ta bây giờ dáng vẻ, hắn đã không thể nào lại nhận ra ta. Đến lúc đó ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, nếu như có thể tìm được cơ hội ta mới sẽ xuất thủ, nếu không, cũng chỉ có cùng ta lĩnh ngộ địa trận tầng 3 trận pháp sau đó, mới có nắm chắc tất thắng. Nói nhiều như vậy, ngươi đâu? Ngươi sau này dự định, là cái gì? Trận Kinh không lại hỏi. Ta, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói ta chuẩn bị về nhà đi xem. Về nhà, ngươi nói là, trái đất, Trận Kinh không ngây ngần. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói, trước và mụ ta nói đúng một năm, mà bây giờ ngươi, ba cái một năm cũng đã qua. Lại không đi trở về xem chân thực có chút không nói được. Hơn nữa ta cũng đích xác là có chút nhớ nhung nhà. Trận Kinh không nghe vậy trầm mặc xuống. Nói thật ta vẫn luôn cho rằng, lấy ngươi thiên phú tiếp tục lưu lại ở cái loại đó linh khí cằn cỗi mạt pháp trong hoàn cảnh tuyệt đối là đối với ngươi thiên phú lãng phí cùng với mai một. Một lát sau, hắn mới không nhịn được nói. Ta biết, bất quá đó dù sao cũng là quê nhà ta, hơn nữa ta cũng chỉ là muốn trở về xem, cũng không phải là vĩnh viễn liền cũng đợi ở đó. Trần Phi cười nói. Được rồi, Trận Kinh không bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, nếu ngươi đã làm ra quyết định ta vậy không khuyên ngươi nữa. Hai món đồ này, ngươi cầm đi. Trận Kinh không vung tay lên một cái, Bát Cung Huyền Tháp còn có một quyển hiện đầy phong vũ lôi điện bảo đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây không phải là, Bùi Huyền Tình hơi giật mình. Thế nào, Trần Phi hỏi. Cái này, Bùi Huyền Tình chỉ vậy hiện đầy phong vũ lôi điện bảo đồ, không xác định trần chờ nói, cái này thật giống như là chúng ta Bùi gia phong vũ lôi điện đồ. Ừ, đích xác là, Trận Kinh không gật đầu một cái, bình tĩnh nói, trước có hai cái tự xưng là họ Bùi người, nói phải thường tội, đem cái này bảo đồ cho ta. Ta xem pháp bảo này chính là 14 tầng cấm chế, hơn nữa còn là công thủ kiêm bị, hết sức không tệ, sẽ phải xuống. Còn có cái này Bát Cung Huyền Tháp, ta có đá quý trói lọi trận ở đây, sau này, chỉ sợ cũng là không có cơ hội lại dùng được cho nó. Đã như vậy, còn không bằng ngươi cầm đi đón dùng. Như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không khách khí, đem vậy Bát Cung Huyền Tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ lần nữa nhận. Tiền bối, vậy ngươi lúc nào thì, nhận lấy đồ sau đó, Trần Phi lại hỏi. Ngay bây giờ đi, ta vốn chính là chuẩn bị tới và ngươi từ biệt, Trận Kinh không nói. Bây giờ, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó vẫn lắc đầu cười lên, nói, đã như vậy, chú ý an toàn. Ừ, Trận Kinh không gật đầu một cái, lại nói, ta ở bên trong vực chờ ngươi. Cũng đừng làm cho bọn ta quá lâu. Vừa nói, vậy Trận Kinh không thân hình chớp mắt trực tiếp là rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười lên. Cái này trên đời, không bữa tiệc nào không tàn, hơn nữa Trận Kinh không chẳng qua là đi bên trong vực. Nơi đó, đích xác là hắn nhất cần phải nên đi địa phương. Vật này ngươi lấy về, trong lòng thương cảm biến mất sau đó, Trần Phi đem vậy phong vũ lôi điện đồ đưa cho Bùi Huyền Tình hỏi. Không muốn, Bùi Huyền Tình không chút do dự lắc đầu một cái đầu, nói, hai vị lão tổ nếu tặng nó cho ngươi, vậy nó bây giờ chính là của ngươi, ta không muốn. Đứa ngốc, Trần Phi đưa tay ở Bùi Huyền Tình trên lỗ mũi bóp nặn, cười nói, ta chính là ngươi. Phân rõ như vậy sợ làm gì? Ta, chấm chấm, Bùi Huyền Tình mặt đẹp lại đỏ lên, vô cùng cảm động, Tô nói, ta bỏ mặc. Dù sao ta không muốn, ngươi cầm là tốt. Vậy cũng tốt, Trần Phi gặp Bùi Huyền Tình không muốn, cũng sẽ không đẩy nữa cởi, đem vậy Bát Cung Huyền Tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ cũng thu vào. Không thể không nói, hắn bây giờ mặc dù không có cách thật lò, nhưng cái này công thủ kiêm bị phong vũ lôi điện đồ sẽ thích hợp hơn, cũng nói không nhất định. Chúng ta khi nào thì đi? Bùi Huyền Tình hỏi. Đợi thêm chút, ta còn có chuyện cần tìm Phù Tiên Các hỏi thăm một chút. Trần Phi nói. Gần nửa ngày sau đó, Phù Tiên Các nội bộ một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Thiên Ất Long Trúc, làm vậy Phù Tiên Các thành U Lang phân biệt ba đại nhân vật quyền thế một trong, Lý Đông Quyền nghe được Trần Phi hỏi sau đó, lập tức chân mày hung hãn gạt gạt kinh nghi vạn phần nói. Bọn họ Phù Tiên Các là làm ăn, dĩ nhiên không thể nào xa lạ Thiên Ất Long Trúc bực này đại danh đỉnh đỉnh cái thế kỳ chân. Tuyệt thế bảo dược. Thậm chí nếu như dùng hắn giá trị để cân nhắc nói, một kiện 19, 20 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo cũng không nhất định mới có thể có vậy Thiên Ất Long Trúc tới chân quý. Chính vì vậy, hắn bây giờ nghe Trần Phi mà nói, mới có thể giật mình như vậy thất thố. Trần Đạo Hữu, ngươi nếu là muốn tìm cái này Thiên Ất Long Trúc cái này sợ rằng thì phiền toái. rồi sau đó liền gặp hắn nói như vậy nói. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, nói thế nào? Thiên Ất Long Trúc chúng ta ngoại vực quả thật có, nhưng mà nó lần gần đây nhất xuất hiện chân thực hơn 100 năm trước Võ Thành Thịnh Võ Hội đấu giá lên. Đó là chúng ta ngoại vực mỗi trăm năm một lần, thịnh nhất lớn, nhất quy mô khổng lồ phòng đấu giá, trừ cái này ra ta liền lại chưa nghe nói qua cây thứ hai Thiên Ất Long Trúc tin tức. Lý Đông Quyền giải thích không nhịn được lắc đầu một cái, chúng ta Kiềm Nam cổ quốc mặc dù mạnh mẽ còn là hấp dẫn không tới những cái kia chân chính cường đại máu rồng chủng tộc. Là thế này phải không? Trần Phi chân mày nhíu, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Cái này Thiên Ất Long Mộc không tốt làm, hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như thế chăng tốt làm, vậy hay là để cho người có chút nhức đầu à? Xem ra cũng chỉ có thể là đến khi hắn trở về một lần trái đất sau đó, tới nữa từ từ hỏi gió tin tức. Thiên Ất Long Trúc, ta biết địa phương nào có vậy Thiên Ất Long Trúc tồn tại. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm đột nhiên là từ vậy cung điện truyền ra ngoài tới. Cái gì, Phó Hội trưởng Đại Nhân? Ngài, ngươi làm sao tới? Lý Đông Quyền nhướng mày một cái, đang muốn dậy, có thể làm hắn thấy rõ ràng người tới dung mạo, lập tức là không nhịn được cả người lông tơ dựng giật mình nói. Bởi vì cái này người vừa tới không phải là người khác, lại chính là bọn họ Phù Tiên các võ thành trụ sở chính, 5 vị phó hội trưởng lớn một người trong Mục Quân Hòa đại nhân. Mà đây Mục Quân Hòa còn có một cái thân phận, đó chính là hắn vẫn là Mục Lôi Vân Gia Gia. Trần Huynh, thật lâu không gặp. Ở đó Mục Quân Hòa sau lưng, Mục Lôi Vân ánh mắt phức tạp hướng Trần Phi chào hỏi. Trước kia, hắn còn nghi ngờ Trần Phi không đem bọn họ võ thành coi ra gì, mà bây giờ chân tướng rõ ràng, sau lưng đối phương, lại là có vậy chờ kinh khủng tồn tại. Đại trận sư cường giả. Nói như vậy đứng lên, Trần Phi có thể coi thường võ thành, đó cũng là nói xuôi được à. Đúng vậy, thật lâu không gặp. Thấy được người quen, Trần Phi cười hắc hắc một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống vậy Mục Quân Hòa trên mình, ánh mắt xét một cái, tim giật mình, không khỏi ngưng nhiên đứng lên, nói, vị này là... Ta tới giới thiệu. Lý Đông Quyền lập tức đứng dậy, nói, Trần Đạo Hữu, đây là chúng ta Phù Tiên các trụ sở chính Mục Quân Hòa Phó Hội trưởng Đại Nhân. Phó Hội trưởng, vị này là Trần Phi Trần Đạo Hữu. Hắn còn có một vị trưởng bối, là Đại Trận Sư tồn tại. Xem ra cái này Lý Đông Quyền là rất sợ Mục Quân Hòa không biết Trần Phi bối cảnh, gây ra tai vạ, vội vàng nhắc nhở. Liền bọn họ trên dưới giữa thân phận cũng không để ý, như vậy có thể gặp một ban. Ta biết, Mục Quân Hòa thân thiện cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói, tiểu huynh đệ nếu là không để ý lão hủ khinh thường mà nói, liền kêu ta một tiếng Mục Quân Hòa đi. Ta Phù Tiên Các giống như vị đại nhân kia. Mục tiền bối nói đùa, lấy ngươi tu vi ta cũng không dám không ngừng kêu kỳ danh. Trần Phi cười lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, nói, bất quá, ngươi mới vừa nói, ngươi biết nào có Thiên Ất Long Trúc tin tức. Đúng vậy, Mục Quân Hòa gật đầu một cái, nói. Ở đâu? Trần Phi ánh mắt nóng lên, liền vội vàng hỏi. Cái này Thiên Ất Long Trúc nhưng mà hắn tử tiêu thân phận thật sự mấu chốt phải đạt được không cho sơ thất. Cái này Thiên Ất Long Trúc ở đâu? Xin cho lão hủ trước bán cái thắt cốt. Vậy Mục Quân Hòa thần bí cười một tiếng, hỏi tiểu huynh đệ, dám hỏi, ngươi có biết Giang Vạn Lý danh tự này? Giang Vạn Lý, Trần Phi hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói, không biết. Không biết, lần này nếu đổi lại là Mục Quân Hòa ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi sau lưng có một hồi đại trận sư tồn tại, nhưng lại có thể không nhận biết Giang Vạn Lý, Giang Đan Vương. Cái này quả thực có chút để cho người kỳ quái. Giang Vạn Lý đại nhân, người ta gọi là Giang Vạn Lý Đan Vương. Lão nhân gia ông ta chính là một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đồng thời, hắn còn là một vị vương cấp luyện đan sư. Trần huynh ngươi một ngón kia thuật luyện đan vậy gọi là xuất thần nhập hóa, ngươi không nhận biết Giang Vạn Lý Đan Vương. Mục Lôi Vân giải thích một chút kinh ngạc nói. Cái này ngoại vực luyện đan sư không nhận biết Giang Vạn Lý Đan Vương, giống như là thành U Lăng tu sĩ, nói không nhận biết Đoạn Hằng Hạc, cái này thì thật rất làm người ta kỳ quái, đúng không? Vương cấp luyện đan sư. Trần Phi kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó bình tĩnh lại, nói, không nhận biết thế nào. Người này có cái gì sao? Phải biết đối với thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa hắn mà nói, đừng nói là vương cấp luyện đan sư, coi như là càng ở trên luyện đan sư cấp bậc, hắn cũng cảm thấy được bình thường thôi, không có vấn đề. Cho nên hắn bây giờ là có chút không nhịn được, hắn cảm thấy hứng thú là Thiên Ất Long Trúc mà không phải là cái gì vương cấp luyện đan sư. Là như vậy, tiểu huynh đệ lại nghe ta nói một chút. Mục Quân Hòa ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị, chợt cũng sẽ không nói nhảm, đem vậy Giang Vạn Lý Đan Vương liên hiệp võ thành các thế lực lớn cử hành, Đan Vũ Đại Hội, một chuyện cặn kẽ nói ra. Ta chuyến này mà đến mục đích là muốn mời tiểu huynh đệ ngươi, đại biểu chúng ta Phù Tiên Các đi tham gia Đan Vũ Đại Hội. cuối cùng, vậy Mục Quân Hòa cuối cùng là nói ra hắn mục đích. Không đi, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không có hứng thú. Muốn chẳng qua là cái này chuyện, các người hay là đi tìm người khác đi, ta không có hứng thú gì. Vậy Mục Quân Hòa mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt. Lúc này lo lắng nói, tiểu hữu ngươi yên tâm, nếu như ngươi nguyện ý đại biểu chúng ta phù tiên các tham gia đan vũ đại hội, phương diện thù lao, nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Không phải thù lao vấn đề, ta đối với loại này đùa bỡn trò khỉ đồ là một chút hứng thú không có, các người vẫn là khác tìm Cao Minh đi. Trần Phi cắt đứt hắn mà nói. Đùa bỡn trò khỉ. Vậy Mục Quân Hòa ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy trọng thể sự việc Giang Vạn Lý Đan Vương còn có bọn họ võ thành các thế lực lớn liên hiệp mà cử hành đi ra ngoài đan vũ đại hội, ở Trần Phi trong mắt lại có thể lại sẽ rơi được cái đùa bỡn trò khỉ định nghĩa. Xem ra cái này Thiên Ất Long Trúc trong thời gian ngắn là không tìm được. Thôi, đã như vậy, vậy thì sau này hãy nói đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi từ vậy bên trong cung điện chỗ ngồi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, hơi giơ tay lên, nói, các vị, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Tạm biệt. Không có Thiên Ất Long Trúc tin tức, hắn vậy lười phải tiếp tục đợi tiếp nữa. Trước hay là về trái đất rồi hãy nói. Đợi một chút, vậy Mục Quân Hòa cái này mới phản ứng được ngăn lại Trần Phi. Mục tiền bối, ngươi đây là, có ý gì, nhìn ngăn ở trước mặt mình Mục Quân Hòa, Trần Phi nhíu mày một cái, nói. Ngươi không phải là muốn Thiên Ất Long Trúc sao? Ta biết Thiên Ất Long Trúc ở đâu? Vậy Mục Quân Hòa nói. Ở đâu? Trần Phi con ngươi chớp mắt chậm rãi nói. Sẽ ở đó Giang Vạn Lý đại nhân phát hiện thần bí mộ huyệt chính giữa. Mục Quân Hòa nói. Ừ, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, chân mày cau lại, nhìn đối phương yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi không lừa gạt ta. Không có, vậy Mục Quân Hòa lắc đầu một cái, thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói, trên thực tế, ngươi và Giang Vạn Lý Đan Vương muốn tìm là cùng một món đồ. Hắn cũng là cần Thiên Ất Long Trúc hơn nữa tìm rất nhiều năm, nhưng trước kia, hắn ở mộ huyệt kia chính giữa chính là phát hiện Thiên Ất Long Trúc tung tích. Cái gì? Nghe vậy, vậy Mục Lôi Vân cùng với Lý Đông Quyền đều là sắc mặt đổi một cái. Cái này hai người mục tiêu chạy tới một khối mà, đây chẳng phải là... Trần Phi cũng là trầm mặc. Nếu như hắn theo cái gì đó Giang Vạn Lý Đan Vương mục tiêu thật là giống nhau, cái này, liền đích xác là có chút phiền toái à? Trận kinh không mới vừa đi, mà bây giờ hắn cũng đích xác là không tranh hơn một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Trần Phi bây giờ việc cần kíp một là về trái đất, hai chính là mau sớm tìm được vậy Thiên Ất Long Trúc. Dẫu sao bây giờ trận kinh không đã không có ở đây hắn bên người, Xích Tiêu Quân lại còn đang khôi phục chính giữa, mà thủ hạ hắn lại còn có lớn như vậy của cải, nếu như thực lực bản thân không theo kịp bị người nhớ, như vậy sao được. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, vậy đan vũ đại hội, là khi nào thì bắt đầu. 3 tháng sau, Mục Quân Hòa diễn cảm trang nghiêm mở miệng nói, bởi vì Giang Vạn Lý đại nhân rất gấp cho nên đan vũ đại hội đã định ở 3 tháng sau. Chúng ta nếu là hiện tại xuất phát mà nói, vừa vặn tới kịp. 3 tháng sau, Trần Phi bĩu môi, lắc đầu nói, vậy không được. Hắn vốn cũng không phải là rất muốn tham gia bực này đùa bỡn trò khỉ tỉ thí, hơn nữa bây giờ thời gian còn như vậy đuổi, hắn tự nhiên càng không có hứng thú gì. Đã như vậy mà nói, xem ra phải nghĩ muốn cái gì khác lộ số. Vậy nếu không như vậy, ta lấy chúng ta phù tiên các danh nghĩa, hướng Giang Vạn Lý Đan Vương tiến cử ngươi, như vậy liền có thể miễn đi tham gia đại hội tỉ thí dườm già, hơn nữa thời gian cũng có thể điều chỉnh đến nửa năm sau. Tiểu hữu, như vậy ngươi coi có được không? Gặp Trần Phi không đáp ứng, Mục Quân Hòa nóng nảy, mở miệng nói. Nửa năm sau đó, miễn đi ta tham gia đại hội tỉ thí trình tự. Đây cũng là còn có thể. Nghe được cái này Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lẩm bẩm đứng lên, yên lặng hồi lâu, nói, cứ quyết định như vậy đi. Nửa năm sau đó, chỉ cần không phải phát sinh sức người không thể ngăn trở nhân tố, ta sẽ gặp đi võ thành và tiền bối các người sẽ cùng. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy thì nửa năm sau tạm biệt đi. Mục Quân Hòa nghe được Trần Phi cái này câu trả lời, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý đi, hơn nữa Giang Vạn Lý Đan Vương bên kia cũng hài lòng, như vậy nhiệm vụ của hắn vậy coi như là hoàn thành. Đến lúc đó Giang Vạn Lý Đan Vương sẽ cho bọn họ phù tiên các thù lao tự nhiên cũng là sẽ tương ứng, để cho người hài lòng. Phải, đã như vậy tiền bối các vị cáo từ. Trần Phi cười một tiếng, rời đi. Một ngày sau đó, một nam một nữ cũng là rời đi thành U Lang. 10 ngày sau, Minh Thần Phủ, một ngôi đại điện bên trong. Trần Phi cùng với Bùi Huyền Tình bóng người xuất hiện ở vậy trung ương trên ghế. mà ở đó ngai vàng hạ bên tay trái là Thương Khôn, Lam Kình hai người, bên tay phải chính là tám đại thiết vệ. Đều là cung kính đứng ở đó. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt còn tràn đầy sùng kính, kích động, kính sợ, vô cùng rung động nhìn Trần Phi, ánh mắt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, là bởi vì trước kia thành U Lang bên kia sự tình phát sinh, đã là truyền đến bọn họ tới nơi này. Chủ nhân của bọn họ phụ chủ đại nhân, Trần Phi, sau lưng lại là có một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ tồn tại là hắn chỗ dựa. Còn nghĩ Đoạn Hằng Hà đại nhân cũng giết chạy. Loại chuyện này thực như thế nào làm bọn họ không rung động, không kích động. Bây giờ chỉ cần bọn họ không ngốc liền nhất định là có thể ý thức được từ bây giờ về sau, mảnh đất này lên sợ là phải do bọn họ Minh Thần Phủ gọi tôn. Đây là ta Song Tu Đạo Lữ, Bùi Huyền Tình, bọn họ đều là ta thuộc hạ. Trần Phi ngồi ở trên ghế, giới thiệu. Chủ mẫu tốt, vậy Thương Khôn, Lam Kình, tám đại thiết vệ lập tức lưng thẳng tắp tiếng như hồng trung chôn đầu nói. Kỳ vọng có thể cho bọn hắn bà chủ, một cái ấn tượng tốt. Đừng như thế khách khí, các người tốt ta kêu Bùi Huyền Tình. Bùi Huyền Tình mặc dù có chút nghi ngờ Thương Khôn đám người tu vi tại sao phải yếu như vậy, có thể thông minh nàng, nhưng hoàn toàn không đem cái này nghi ngờ biểu hiện ra. Dù sao mọi người cũng nước người mình, hơn nữa, hắn vẫn là vừa mới đến, hòa hòa khí khí không phải tốt hơn sao? Được rồi, nói tránh sự đi, ta có chuyện muốn tìm các người làm. Trần Phi phất phất tay, nói. Chủ nhân mời nói, Thương Khôn các người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự nói. Chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ đối với Tại Ưng Giản Hạp trưởng khống lực tình huống thế nào? Trần Phi hỏi. Chủ nhân, chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ chính là Ưng Giản Hạp Vương, nói 102. Ưng Giản Hạp lớn nhỏ mấy chục nhà tông phái, thế lực toàn ở ta phủ phụ thuộc dưới. Thiết vừa đứng ra nói. Liên quan tới Minh Thần Phủ quản lý Thương Khôn, Lam Kình nhúng tay không nhiều, hơn nữa, mới thật sự là từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài hôn lực hôn vì người. Cho nên hắn ở Minh Thần Phủ nhân vật xác định vị trí càng giống như là một cái trí đem, nội vụ chi thần, tổng quản nội vụ. Cho nên bất kỳ liên quan tới Minh Thần Phủ nội vụ sự việc hỏi hắn là đủ rồi. Vậy thì tốt, bây giờ ta cho các người một cái nhiệm vụ. Trần Phi gật đầu một cái, nói, ở chúng ta Ưng Giản Hạp nơi nào đó, chắc có một cái thế giới nhỏ tên là trái đất. Ta bây giờ muốn các người đem hắn cửa vào tìm ra càng nhanh càng tốt, biết chưa? Thế giới nhỏ, Thương Khôn các người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ cái này Ưng Giản Hạp lại còn sẽ có thế giới nhỏ vậy các nơi. Một tòa thế giới nhỏ, nếu là có thể đem nắm trong tay ở trong tay, đó chẳng khác nào là nhiều hơn một khối địa bàn. Không sai, thế giới nhỏ, chỗ đó là quê nhà ta. Ra tới lâu như vậy, muốn trở về xem, nhưng vào lúc này, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Chủ nhân quê nhà, Thương Khôn các người hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng liền chuyện tầm quan trọng, liền vội vàng gật đầu, nói, rõ ràng. Chủ nhân ngài yên tâm, vậy trái đất cửa vào chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất điều tra ra được. Ừ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, trầm ngâm một hồi, lại mở miệng nói, tới, theo ta đi. Ta mang các người đi một chỗ. Vừa nói, hắn liền đứng dậy rời đi cung điện, Bùi Huyền Tình đi theo hắn bên người. Thương Khôn các người cũng là lập tức đi theo lên. Vèo, vèo, vèo. Rất nhanh, mấy người bọn họ bóng người, liền ở Trần Phi dưới sự hướng dẫn đi tới sâu trong lòng đất. Tê, cái này, đây là địa phương nào? Khi bọn hắn cảm nhận được vậy trong không khí càng ngày càng nồng đậm linh khí cùng với vậy sâu trong lòng đất phía trước dần dần đổi được rõ ràng to lớn linh khí nước lũ, ánh mắt trực tiếp là rụt kinh hãi nói. Cho dù là Bùi Huyền Tình cái này từ thành U Lang, đại địa phương tới thiên chi kiêu nữ, lúc này cũng giống như vậy. Khi bọn hắn đi tới cái này sâu trong lòng đất gặp được vậy sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch sau đó, Bùi Huyền Tình cả người trực tiếp là nán lại, mặt đẹp ngây dại ra. Cái này, đây chẳng lẽ là linh mạch, nàng trợn mắt hốc mồm nói. Trên thực tế, nàng nguyên vốn còn có chút nghi ngờ Trần Phi tại sao không đem Minh Thần Phủ rời đến thành U Lang đi. Dẫu sao, bọn họ thành U Lang nhưng mà có điều này tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà đây đối với một phương tông môn, một phương tông phái mà nói tuyệt đối là vô cùng chuyện trọng yếu. Hết lần này tới lần khác Trần Phi nhưng thật giống như là hoàn toàn không thèm để ý. Mà bây giờ câu trả lời cuối cùng công bố. Nguyên lai, cái này Minh Thần Phủ sâu trong lòng đất lại là cất giấu một cái linh mạch. Không tệ, đây là một cái linh mạch, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Tê, cái gì, linh phẩm địa cấp linh mạch. Nghe vậy, vậy Thương Khôn các người trực tiếp là rung động đến la hoảng lên. Trợn mắt hốc mồm, mặt đầy đờ đẫn. Trong bọn họ người bất kỳ, bây giờ mà nói, đều không phải là cái loại đó không có kiến thức. có thể càng kiến thức rộng hiểu nhiều, bọn họ bây giờ thì càng rung động, càng đờ đẫn, càng bị sợ choáng váng. Bởi vì linh phẩm địa cấp linh mạch, đó là cái gì khái niệm à? Theo bọn họ biết, thật giống như toàn bộ ngoại vực đều là không có đất cấp trở lên linh mạch tồn tại chứ. Có thể, nhưng bây giờ, cái này. Một đám người linh khí cạo động trong gió xốc xếch chìm tới đáy lâm vào đờ đẫn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vung tay lên, trong không khí lơ lửng rất nhiều cái màu sắc bất đồng chai nhỏ. Bên trong bình hiện ra đan thơm, để cho người say mê. Những đan dược này các người cầm, sau này thì ở cái này bế quan tu luyện đi. Bất quá trừ mấy người các ngươi ra, những người khác tạm thời trước không muốn bỏ vào tới. Cùng sau này hãy nói, Trần Phi nói. Là chủ nhân, chúng ta biết, Thiết Một Thương Khôn các người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh kích động cuống quýt gật đầu trả lời. Không sai, chỗ này nhất định không thể để cho người bên ngoài biết, nếu không, chỉ sợ toàn bộ ngoại vực đều phải loạn. Sẽ long trời lỡ đất, Bùi Huyền Tình cũng là mặt đẹp ngưng nhiên gật đầu một cái, khẩn trương nói. Bọn họ thành U Lăng mặc dù có thể xây thành, chính là bởi vì vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà Thiên Hạc yêu tộc tại sao phải theo bọn họ thành U Lăng thành là tử đối đầu? Cũng là bởi vì là tham lam, muốn đuổi bọn hắn đi, rồi sau đó độc bá vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà bây giờ, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch giá trị ít nhất là tiên phẩm nhân cấp linh mạch trăm lần không dứt. Đây nếu là bộc lộ ra đi, không được long trời lỡ đất mới là lạ. Là chủ mẫu, vậy Thương Khôn các người nghe vậy diễn cảm hơn nữa ngưng nhiên đứng lên. Rồi sau đó, lại gặp bọn họ diễn cảm trang nghiêm nói, chủ nhân ngài yên tâm, liên quan tới cái này linh phẩm địa cấp chuyện của linh mạch tình, chúng ta cho dù chết. Vậy tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài chút nào. Thật ra thì cũng không cần như vậy khẩn trương, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, người bên ngoài thì như thế nào có thể biết đâu. Trần Phi gật đầu một cái, lại nói, các người đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy Thương Khôn các người hơi ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự cáo từ rời đi. Thấy tình cảnh này, Bùi Huyền Tình do dự một chút, nói, nếu không ta cũng đi trước bên ngoài chờ ngươi chứ. Vừa nói, nàng liền hướng linh mạch bên ngoài xoay người. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một cái đưa tay đem nàng thơm thân thể ôm thật chặt gộp lại vào trong ngực, nói, ngươi là phụ nữ của ta, ta cũng không việc gì gặp không được ngươi. Không cần đi. Bùi Huyền Tình mặt đẹp lại lập tức đỏ bừng, hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Như cũ Trần Phi bá đạo ôm, có chút mắc cỡ không lên tiếng. Cơ tinh thống lĩnh, Trần Phi cười đưa tay ở nàng trên đầu dịu hiền mái tóc lên xoa xoa, ngẩng đầu lên, cất giọng nói. Có thể linh phẩm địa cấp linh mạch chính giữa vẫn còn là yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ tiếng vang truyền tới. Còn không có khôi phục sao? Trần Phi khẽ cau mày, lại cất giọng nói. Cơ tinh thống lĩnh, vẫn là không có bất kỳ tiếng trả lời truyền tới. Xem ra là thật, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau này Xích Tiêu Quân còn không có tỉnh lại. Vương, chúng ta Xích Tiêu Quân đã là hồi phục thời khắc mấu chốt cho nên, xin thứ cho ta không thể phân tâm hai dùng. Bất quá, nhiều nhất còn nữa nửa năm thời gian, chúng ta Xích Tiêu Quân là có thể hoàn toàn hồi phục. Một đạo thâm thúy thanh âm truyền tới. Nửa năm, Trần Phi trong mắt tinh mang chớp mắt nói như vậy, ngược lại là sửa lại. Đã như vậy, vậy thì không quấy rầy, Xích Tiêu Quân huynh đệ, nửa năm sau tạm biệt đi. Vừa nói, Trần Phi mang Bùi Huyền Tình rời đi linh mạch. Linh mạch ra, lối ra, Trần Phi cùng Bùi Huyền Tình bóng người lóe ra. Bùi Huyền Tình ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi, chần chờ nói, mới vừa rồi. Đó chính là ngươi ở đó địa cung chính giữa lấy được truyền thừa. Trần Phi gật đầu một cái, nói, ta để cho bọn họ ở linh mạch chính giữa nghỉ ngơi lấy sức đến khi hồi phục ngày, sẽ gặp mới có thể tương đương với một vị phổ thông tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả chứ. Đến lúc đó, nếu là thật muốn cùng vậy Giang Vạn Lý tranh, cũng biết còn có sức một ít. Ngươi thật muốn cùng Giang Vạn Lý đan vương tranh đoạt bảo vật. Bùi Huyền Tình lấy làm kinh hãi, có chút khẩn trương nói, Giang Vạn Lý đan vương nhưng mà nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hơn nữa còn là một vị vương cấp luyện đan sư, cho dù là có Xích Tiêu Quân ở đây, tranh được qua sao? Ai thử một chút xem sao? Trần Phi than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, vậy Thiên Ất Long Trúc đối với ta lại nói, rất trọng yếu thế ở tất được. Cho nên nếu như bỏ lỡ lần này, tổng không thể để cho ta rời đi Kiềm Nam cổ quốc đi tìm chứ? Chúng ta Kiềm Nam cổ quốc cũng không có ủng có long tộc huyết mạch máu rồng chủng tộc đầu. Cho nên coi như là đi bên trong vực phỏng đoán kết cục cũng giống như vậy, sẽ rất khó tìm. Vừa nói, Trần Phi cũng là đầu có chút đau đứng lên. Nói thật liền trước mắt mà nói, hắn vậy đúng là không muốn cùng một vị vương cấp luyện đan sư tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả dạy cái gì mâu thuẫn. Có thể vì vậy Thiên Ất Long Trúc, hắn cũng là không có biện pháp à. Bùi Huyền Tình nhìn có chút biến sắc Trần Phi, mặt đẹp bất đắc dĩ cười một tiếng an ủi, tốt lắm, đừng lo lắng, nói không chừng sự việc vậy không như vậy gay gâu. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi à. Nếu như cái này Xích Tiêu Quân tiền bối thật có thể có được có thể so với tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại thực lực, đến lúc đó, đây cũng là có phải là không có cơ hội. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, Xích Tiêu Quân thời kỳ toàn thịnh có thể đem ma khu chém chết, mà theo trận kinh không theo như lời, ma khu khi còn sống, sợ rằng tối thiểu cũng là lớn thiên vị nhất lưu tồn tại. Bây giờ cho dù là vậy Xích Tiêu Quân có chút không lành lặn, chưa đủ thời kỳ toàn thịnh nhân số một nửa, có thể tìm ra thường tiểu thiên vị cảnh giới thực lực vậy vẫn sẽ chắc có chứ. Hơn nữa đến lúc đó nếu là thật tranh đoạt bất quá, có lẽ, ngươi còn có thể thử một chút xin nhờ trận kinh không đại nhân ra mặt để cho hắn cùng vậy Giang Vạn Lý Đan Vương làm một đổi trác. Có lẽ, Giang Vạn Lý Đan Vương cũng không phải cần mộ huyệt kia chính giữa tất cả thiên ất long mộc chứ. Bùi Huyền Tình lại mở miệng nữa nói. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Trần Phi con ngươi sáng lên, miệng to trực tiếp là ở Bùi Huyền Tình xinh xắn trên dung nhan in đi xuống. Vẻ mặt đổi được vẻ mặt tươi cười đứng lên, Trần Phi cười nói, xem ra thật đúng là chính đương sự si à, ngươi vừa nói như vậy, ta có biện pháp. Thật, Bùi Huyền Tình mắc cờ đỏ mặt trên gương mặt tươi cười phảng phất là còn lưu lại phái nam hạ e nói bừa nhiệt độ. Sắc mặt hồng hồng, kinh ngạc nói. Nàng trước bất quá là không biết nên làm thế nào cho phải tùy tiện an ủi, không nghĩ tới bây giờ Trần Phi vừa nghe, lại có biện pháp. Cái này chẳng lẽ còn có giả, Trần Phi mặt tươi cười, trong lòng có dự tính đứng lên. Hắn trước chỉ muốn cướp đoạt nhưng quên còn có đổi trác như thế một cái tốt hơn đường tắt tồn tại à. Hắn cũng không tin đối phương chính là một cái vương cấp luyện đan sư, mình chẳng lẽ còn có thể có cái gì không cho được hắn đồ. Hơn nữa đến lúc đó chỉ cần có Xích Tiêu Quân ở đây, hắn thật ra thì cũng không cần sợ đối phương sẽ nổi lên cái gì nghiêng đầu ý nghĩ xấu. Mà hết thảy các thứ này, liền bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh. Hắn trong đầu hàng tích chữ có thể là người ngoài khó có thể tưởng tượng, mơ tưởng cầu mong à. Nhưng những thứ đó đối với hắn mà nói nhưng là lơ là bình thường. Muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít. Đúng rồi, Trần Phi đi theo hoặc như là nhớ tới cái gì, hướng Bùi Huyền Tình hỏi, người hiện ở tu luyện công pháp là cái gì? À, Bùi Huyền Tình ngẩn người, lập tức chần chờ. Thế nào sao? Trần Phi nổi lên nghi ngờ. Bùi gia về điểm kia gia sản, cho dù là cái gọi là chấn tộc công pháp, đối với hắn mà nói cũng cùng sạp ven đường mặt hàng không việc gì khác biệt. Hơn nữa theo lý thuyết Bùi Huyền Tình hẳn biết đạo lý này chứ. Ai không phải, thôi, ngươi cầm đi xem đi. Bùi Huyền Tình do dự một chút, lấy ra một quyển chiếu lấp lánh màu bạc khăn tay, đưa cho Trần Phi. Trần Phi nhận lấy, thần thức thấm vào tay kia quyển chính giữa. Một lát sau, nàng hơi ngẩn ra. Đây là các người Bùi gia pháp quyết tu luyện. Hắn nghi ngờ hỏi, không đúng à, Bùi gia bực này ngoại vực nhị lưu thế lực sẽ có thứ đồ tốt này. Đúng vậy, cái này màu bạc khăn tay lên ghi lại công pháp ở hắn xem ra mặc dù chỉ có thể coi như là vậy, nhưng đặt ở cái này kiềm nam cổ quốc ngoại vực thậm chí bên trong vực chính giữa, sợ rằng cũng coi là tinh phẩm mặt hàng. Cái này Bùi gia nếu là có thể có như vậy công pháp, không nói khác ít nhất chưa đến nỗi chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này thành u lang chính giữa chứ. Không phải, thật ra thì... Bùi Huyền Tình muốn nói lại thôi, nói thật ra thì ta đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh trước từng gặp phải qua một vị rất lợi hại lão bà. Nàng cho ta tay này quyên, sau đó để cho ta đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, đi bên trong vực hoa thần tông tìm nàng. Như vậy, Trần Phi ngây ngẩn, diễn cảm có chút cổ quái, đây không phải là trong tiểu thuyết điển hình nhân vật chính kịch bản sao? Không nghĩ tới hắn người phụ nữ lại có thể vậy gặp được cái này chẳng lẽ chính là cụ già trong miệng không là người một nhà không vào một nhà cửa. Chuyện này các người Bùi gia biết không? Sững sờ sau này, Trần Phi lại hỏi. Không biết, vậy bà không để cho ta nói. Ta bây giờ liền chỉ nói cho liền một mình ngươi. Bùi Huyền Tình ôn thuận nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó có chút ấm lòng cười lên. Bất quá rồi sau đó lại gặp biểu tình có chút quấn quýt lẩm bẩm nói, vậy cái này cũng có chút phiền toái à? Thế nào sao? Bùi Huyền Tình mắt đẹp lóe lên tựa hồ có chút nhớ nhung xóa, hỏi. Ta vốn là còn muốn cho ngươi một bản lợi hại hơn tu luyện công pháp, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ. Trần Phi sờ cả một cái, nói. Như vậy à, không cần, ta hiện ở tu luyện công pháp rất lợi hại. Bùi Huyền Tình giống như là có cái gì vui vẻ sự việc nhoẻn miệng cười, nói. Trần Phi biểu tình cổ quái nhìn nàng một cái, rõ ràng cái này nha đầu là có chút hiểu lầm. Lấy là hắn có thể lấy ra công pháp sẽ không có hoa kia thần tông lợi hại, sợ hắn lúng túng, mới nói như vậy. Ta ý nghĩa là, nếu là ta có thể lấy ra lợi hại hơn công pháp đâu? Trần Phi ngẩng đầu lên, đen nhánh trong ánh mắt hiện ra nụ cười. Cái gì? Bùi Huyền Tình thơm thân thể ngay tức thì run rẩy kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hoa này thần tông truyền thừa cho tới nay đều là của nàng, bí mật lớn nhất cũng là nàng đắc ý nhất và kiêu ngạo địa phương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại còn nói hắn có thể cầm ra so hoa thần tông truyền thừa còn tốt hơn tu luyện công pháp, nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Làm sao không tin, Trần Phi đưa tay nắm chặt hư không, trực tiếp là xuất hiện giấy và bút, ngón tay múa chốc lát ở giữa từng viên chớp động cổ xưa chói lọi cùng khí chất chữ viết chính là chậm rãi xuất hiện. Ở trên trang giấy đó lấp lánh rực rỡ. Ngươi xem, cái này hai môn công pháp và ngươi hoa kia thần tông truyền thừa công pháp so với ai tốt hơn một chút. Trần Phi viết xong, đem tờ giấy kia đưa cho Bùi Huyền Tình. Người sau ngây ngẩn nhận lấy tờ giấy kia, nhìn một hồi, vậy trong mắt đẹp trực tiếp là hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này hai môn công phu, người ở đâu tới? Bùi Huyền Tình mặt đẹp chấn động, ngơ ngác nói. Như thế nào? Trần Phi cười hỏi. Ta xem không hiểu, Bùi Huyền Tình trên gương mặt tươi cười mặt đầy rung động vẻ, rồi sau đó, lại gặp giọng nói hết sức kiên định nói, nhưng cái này hai môn công phu, bất kỳ một môn nếu so với ta tu luyện hoa thần tông công pháp lợi hại hơn. Đúng vậy, cho nên đây mới là phiền toái địa phương. Trần Phi tự lẩm bẩm, nói, lão bà kia có thể đem hoa này thần tông tu luyện công pháp truyền cho ngươi, tất nhiên là coi trọng ngươi thiên phú, còn muốn dành cho ngươi khảo nghiệm, cho nên mới để cho ngươi đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, lại đi tìm nàng. Có thể ngươi nếu là buông tha nàng cho công pháp của ngươi, truyền tu ta cho ngươi, không tương đương với tự nguyện buông tha vậy truyền thừa sao? Hắn tự lẩm bẩm, mặc dù hắn hôm nay hoàn toàn có thể mình dành cho Bùi Huyền Tình từ nay về sau toàn bộ tài nguyên tu luyện, nhưng có một món đồ, hắn bây giờ, hay là cho không được. Đó chính là bối cảnh. Đó chính là dựa vào. Thế giới vô biên trong thiên tài giống như vì sao dày đặc vậy, nhưng chân chính có thể lớn hơn tỷ lệ có cơ hội vượt hẳn mọi người, vẫn là những đại thế lực kia nhân trung long phượng sẽ cao hơn chút. Chính là không biết hoa này thần tông, là bên trong vực bực nào tầng thứ tông môn thế lực. Dù sao chỉ là từ nơi này màu bạc khăn tay lên tu luyện công pháp mà nói, hẳn sẽ không đơn giản mới đúng. Người trước đã gặp vị kia lão bà, người cảm thấy hắn và trận kinh không tiền bối so với ai càng lợi hại hơn. Trần Phi trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi. Hẳn, hoặc giả là một tầng thứ tồn tại chứ? Bùi Huyền Tình không xác định nói, khi đó ta liền mới chỉ có luyện khí tầng 9 cảnh giới, phân biệt không quá đi ra. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Phi lại hỏi. Nếu không ta hay là tu luyện lão bà kia cho ta hoa thần tông công pháp chứ? Bùi Huyền Tình chần chờ một chút nói. Nàng ý tưởng thật ra thì cũng cùng Trần Phi đến một khối mà đi. Càng xuất thân ở tương tự với Bùi gia loại này người tu chân gia tộc, nàng liền càng rõ ràng bối cảnh tầm quan trọng. Hoa kia thần tông nếu như thật lợi hại mà nàng lại có thể tiến vào trong đó mà nói, tương lai, nói không chừng cũng có thể dành cho Trần Phi một ít trợ giúp đâu. Nàng mặc dù tính tình mềm mại, nhưng vậy vẫn không muốn làm một cái bình hoa. Đối với mình người đàn ông, nàng vẫn là muốn có một ít trợ giúp. Đã như vậy, vậy thì theo ý ngươi đi làm đi. Chẳng qua cùng chúng ta đi bên trong vực cha rõ rồi chứ hoa kia thần tông lai lịch nói sau. Trần Phi gật đầu một cái, cũng là cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút. Bùi Huyền Tình gật đầu một cái. Rồi sau đó bọn họ liền cùng nhau rời đi nơi này. Mấy ngày sau đó, Trần Phi đang minh thần phủ nội tu luyện, Thiết Một lại đột nhiên từ vậy đình viện bên ngoài đi vào. Mọi người, ngươi phương muốn tìm, người chúng ta đã tìm được. Hắn đem Trần Phi mong muốn tin tức tốt mang theo trở về. Phải không, ở địa phương nào? Trần Phi thoát khỏi trạng thái tu luyện, ánh mắt hơi có vẻ mừng rỡ nâng lên đôi mắt hỏi. Ngay tại Tây Bắc 7000 bên trong ngoài một tòa núi hoang bên trong. Nơi đó rất hiếm vết người, hơn nữa người này miệng còn biết theo trong núi mây mù tùy thời trôi giạt, cho nên người chúng ta xài chút thời gian mới đưa chỗ đó tìm được. Còn xin chủ nhân chớ trách. Thiết vừa giải thích nói. Tìm được là được. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xanh thẳm, không khỏi híp cười lên. Đều đã hơn 3 năm à, cũng không biết hôm nay trái đất sẽ biến thành là dạng gì liền đâu. Thật đúng là làm người ta mong đợi a, không phải sao? Hi hi. Trái đất hoa hạ kinh đô. Thành tựu trên dưới 5000 tuổi tác hạ dân tộc hiện giờ vương triều quốc chi vương đô kinh đô đối với khắp cả hoa hạ điểm chính là, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Trên dưới đệ nhất thành quyền bính quốc tế thành phố lớn. Đây tuyệt đối là kinh đô đối với hoa hạ hoàn mỹ viết theo. Mà ở nơi này kinh đô chính giữa, trừ vậy hiện giờ ngồi cao thần đàn cao cấp nhất chánh quyền đại lão, những thứ khác ba gia tộc lớn, Trần, Tôn, Lưu, lại thêm một cái hứa ra, liền tuyệt đối là vậy hoa hạ màu đỏ trong vòng cao cấp nhất trí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí coi như là vậy, tại vị mấy vị cao cấp nhất chánh quyền đại lão, đối với có cái này bốn cái dòng họ gia tộc cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Tổng thể hắn nguyên do, dĩ nhiên là bởi vì cái này tứ đại gia tộc chính giữa, ban đầu qua Nam Sơn, hành trưởng xuất trinh vậy cao cấp nhất một con khai quốc nguyên soái cụ già vật cũng còn là còn sống. Mà đây cùng tồn tại, thì có ai dám không cho mặt mũi? Người đi trả lạnh những lời này, ở bọn họ trên mình, hoàn toàn dùng không thích hợp. Bất quá Trần Phi đi cái này hơn 3 năm chính giữa, cái này tứ đại gia tộc vậy vẫn là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trần gia, Trần lão gia tử sớm ở 3 năm trước thì đã không chống nổi đi. Mà ở mất đi cái này định hải thần châm sau đó, Trần gia tuy vẫn là quyền khuynh thiên hạ, nhưng cùng thời kỳ cường thịnh so sánh, vậy vẫn là sức ảnh hưởng cùng với năng lượng đều xuống hàng quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói 3 năm trước Trần gia ở nơi này kinh đô còn đảm nhiệm gọi là cao cấp, có thể cái này 3 năm sau đó, Trần gia ở nơi này kinh đô trong vòng địa vị, chỉ sợ là liền nhất lưu liền cũng có chút miễn cưỡng. Không có biện pháp, không có bất hủ vương triều, càng không có một mực thịnh vượng gia tộc. Nhất là ở trái đất này, mọi người cũng chỉ có thể sống cái chừng trăm tuổi, người tâm phúc, kình thiên trụ đi, có thể có biện pháp gì? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần lão gia tử đi được quá đột nhiên, quá nhanh, cho tới Trần gia thứ đệ tam có hy vọng, có năng lực thay thế đi lên nhân vật cũng còn không có đạt tới một bước kia. Duy nhất một hơi có thể xem, người chính là vậy Trần gia thứ đệ tam, song hùng một trong Trần Chấn Quân, bây giờ là ở nào đó bộ chính bộ di vị trí. Có thể nói thật chỉ một cái chính bộ di, như thế nào đam đương nổi Trần gia đã từng lớn như vậy cao địa vị, theo lớn như vậy cục diện rối rắm. Mà Trần gia những người khác đâu? Dễ thấy nhất cũng chính là vậy Trần Chấn Quốc, có thể cho dù là nổi bật nhưng hắn bây giờ vậy bất quá chỉ là cái phó bộ di. Trần gia hiện nay suy bại, chính bộ di cũng kéo không đứng lên, phó bộ di dĩ nhiên là càng không có ích gì rồi. Mà Trần gia những cái kia thứ thế hệ hai đã lui xuống cụ già, bọn họ muốn đem thứ đệ tam người kéo lên, nói thật lấy mặt của bọn họ tử còn chưa đủ. Tường đổ mọi người đẩy, lời này không phải là không có đạo lý. Dẫu sao ở nơi này kinh đô, lại có mấy người hy vọng Trần gia đứng lên lại. Hiển nhiên, một cái cũng không có đi. Có lẽ, đây chính là người thường trong miệng không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Có lẽ, hẳn là đi. Mà và Trần gia so với Tôn, Lưu hai nhà tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hai nhà này lão gia tử một cái so Trần lão gia tử nhiều chống giữ một năm, một cái lại là so Trần lão gia tử nhiều chống giữ hai năm. Có thể đừng xem cái này một năm hai năm thời gian. Đây tuyệt đối đủ Tôn, Lưu hai nhà lão gia tử, đem bọn họ hai nhà môn hạ thứ đệ tam lãnh tụ, đại biểu kéo đến một cái rất cao vị trí. Tỷ như vậy Lưu gia, bọn họ bây giờ thứ đệ tam tại vị người cao nhất nhưng mà đạt tới phó cua cấp. Mà vậy chính bộ gì, vậy vẫn là có hai cái, đây là khái niệm gì? Tương đối, Tôn gia mặc dù hơi kém hơn một chút nhưng là Tôn gia thứ đệ tam tại vị chính bộ gì có hai cái, phó bộ gì có năm. Tóm lại và đã từng là bạn cũ so với Trần gia đã bị hất ra quá xa quá xa. Không cách nào lại đặt chung một chỗ tương đối. Trừ cái này ra càng đáng nói một cái, đó chính là Hứa gia. Bởi vì và cái này Trần, Tôn, Lưu ba nhà so với Hứa gia hôm nay địa vị giống nhau là cao hơn nữa ra một nước. Tại sao? Đó là bởi vì, ba năm sau ngày hôm nay, Hứa lão gia tử Hứa Đông Điền, hắn lại còn không có chết. Nếu như Trần Phi biết được liền tin tức này, sợ rằng được không nhịn được dọa cho giật mình đi. Bởi vì hơn 3 năm trước, hắn cũng đã là Hứa lão gia tử xuống cuối cùng chẩn đoán. Nhiều nhất nửa năm, hắn lúc đi, Hứa lão gia tử tối đa chỉ có thể đủ sống thêm nửa năm. Nhưng bây giờ cái này, vậy làm sao, lại có thể? Kinh đô một vòng bên trong, có một chỗ kêu núi Long Hổ. Mà đây núi Long Hổ từ dưới núi bắt đầu, liền là chân chánh 5 bước một chạm gác 10 bước một chạm gác. Chạm gác bên trong, chỗ tối ở giữa, đại đạo trước, mỗi một người đều mặc trước quân phục mang súng, ánh mắt lạnh lùng, không phân chia ngày đêm luân phiên đổi thủ tuần tra. Thậm chí nếu là có không có mắt người dám tới nơi này đi lang thang, bọn họ có lẽ đều có thể không hỏi nguyên do trước đậu phộng giang phục vụ nói sau. Nói tóm lại, cái này núi Long Hổ chính là một cái cảnh khu. Bởi vì ở nơi này trên núi Long Hổ có một tòa trong nước hành chánh cấp bậc cao nhất viện dưỡng bệnh, núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Có thể có tư cách tiến vào người nơi này, vậy mà nói, chỉ có ba loại. Một, chính bộ di sau khi về hưu thân thể khó chịu lão cán bộ. Hai, kinh đô hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia thành viên. Cùng với y thánh đường quốc thủ. Ba, lão cán bộ thân nhân. Trừ trở lên cái này ba loại, người bất kỳ không cho phép đi lại. Tự tiện đến gần người, không hề hỏi nguyên do ưu tiên bắn chết quyền lợi. Như vậy có thể gặp chỗ này tại kinh đô địa vị là thật lợi hại. nhưng chính là như vậy một cái theo lý mà nói hẳn người thật rất ít địa phương, trong đoạn thời gian này, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ ra vào rất nhiều người. Đây đối với núi Long Hổ viện dưỡng bệnh loại địa phương này mà nói thật không phù hợp lẽ thường. Mà đang ở hôm nay, lại là như vậy. Từng chiếc một treo chính phủ, quân đội dọa người bảng số xe Audi từ dưới núi chạy đi lên. Qua cửa chỗ những cái kia cảnh vệ chẳng qua là ngăn lại xe, hướng bên trong xe liếc mấy lần, liền thần sắc cảm thấy kính nể đứng lên. Thủ trưởng tốt, cảnh vệ thủ lãnh thần sắc lẫm nhiên chào theo kiểu nhà binh, rồi sau đó hướng sau lưng cảnh vệ tỏ ý, nói, là Hứa Uông Dương tư lệnh. Cho đi. Lấy được gật đầu đồng ý, núi Long Hổ cảnh vệ một đường bật đèn xanh. Từng chiếc một xe Audi chạy nhanh lên núi tiến vào núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Hứa Uông Dương, Hứa lão gia tử đại nhi tử cũng là Hứa gia bây giờ trừ Hứa lão gia tử bên ngoài nhất có thể phê bình lên trên người. 2 năm trước, hắn liền tấn thăng là nào đó tập đoàn quân quân dài, thụ huấn thiếu tướng. Trước đoạn thời gian, hắn lại dẫn chỗ tập đoàn quân hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thăng chức thụ huấn thành làm trung tướng, mà bây giờ Hứa Uông Dương, bất quá là vừa mới 50 tuổi mà thôi. Người như vậy, hôm nay cũng đã là trung tướng. Trọng yếu nhất chính là Hứa lão gia tử còn chưa có chết, tương lai có thể đi tới một bước kia, có thể đi tới bao xa bao cao, khó có thể tưởng tượng. Bất quá một đoạn thời gian gần đây, Hứa gia lại có phiền toái, hơn nữa còn là nghiêm trọng cái loại đó. Hứa lão gia tử thân thể rốt cục thì không được, ở nơi này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh nằm rất lâu, là có hơn 1 tháng liền chứ. Tưởng tượng một chút, năm đó thế hệ trước khai quốc người, bây giờ cũng chỉ là còn lại Hứa lão gia tử một người. Mà hắn nếu là xương cốt thân thể xảy ra vấn đề gì, cho dù là thiên đạo luân thường, luôn có như vậy một ngày. Có thể tung lên biết bao nguy nga tình cảnh, đây cũng là có thể tưởng tượng. Hứa lão gia tử nhập núi Long Hổ viện dưỡng bệnh tuần thứ nhất thần đàn lên vậy số 1 số 2 số 3 số 4 số 5. Cũng đều đã tới. Bọn họ ước chừng ở nơi này viện dưỡng bệnh bên trong phân biệt thường Hứa lão gia tử 3 ngày. Hứa lão gia tử nhập núi Long Hổ viện dưỡng bệnh thứ 2 tuần, Lưu gia, Tôn gia, Trần gia thế hệ trước, thứ thế hệ 2 nhân vật cũng là tất cả đều tới. Ai cũng không dám coi thường chuyện này. Cho dù là mặt mũi công phu, bọn họ vậy phải hoàn thành. Như vậy, cho đến hôm nay, cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh mới hơi lạnh tanh xuống. Bất quá, hiện đảm nhiệm nào đó tập đoàn quân quân giáng giáp Hứa Uông Dương, cùng với nào đó bộ phó bộ trưởng Hứa Bội Nghi cùng với lão gia tử hiểu rõ nhất cháu trai Hứa Tế, bọn họ 3 người nếu không phải nặng sự kiện lớn, cho dù là mỗi ngày tất đến. Trừ cái này ra, Hứa lão gia tử thân vệ y thánh đường đường chủ tuần lôn tuần lão, lại là trực tiếp ở nơi này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh ở thời khắc bảo vệ lão gia tử. Hơn nữa trên thực tế, và cái gọi là kinh đô hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ so với, bọn họ y thánh đường trừ người thiếu, những thứ khác vô luận là tầng thứ địa vị, hoặc giả là năng lực y thuật nếu so với cái trước cao hơn nửa xoay sở. Bực này dưới tình huống tuần lão thành tựu y thánh đường đường chủ, lại là không có lý do rời đi. Xuống xe, một mặt mệt mỏi Hứa Uông Dương mệt mỏi lấy tay xoa xoa mặt khiến cho mình thanh tỉnh một ít, nhấc chân thì phải hướng vậy viện dưỡng bệnh chỗ sâu nhất kim cương cao cấp gian phòng đi. Đại ca, đợi ta một chút. Sau một chiếc xe, Hứa Bội Nghi từ phía trên kia xuống, trực tiếp là một bên kéo Hứa Uông Dương, một bên khẩn trương, quan tâm nói, đại ca, ngươi cũng 2 ngày 2 đêm không ngủ, còn như vậy. Đi nghỉ ngơi một chút chứ. Hứa Uông Dương gần đây chỗ ở tập đoàn quân có một kiện chuyện rất trọng yếu, Hứa Uông Dương phải hôn lực hôn là, mà bây giờ, Hứa lão gia tử lại thân thể không tốt, tình huống không ổn, vì thế, Hứa Uông Dương đã là 2 ngày 2 đêm nhiều không ngủ. Hứa Uông Dương bực này tuổi tác hơn 50 tuổi, Hứa Bội Nghi cũng sợ, đây nếu là lão gia tử chuyện không xong, đại ca hắn vừa mệt sụp đổ, nên làm thế nào cho phải. Nghỉ ngơi cái gì, không có sao, yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Nhưng mà Hứa Uông Dương không chút do dự lắc đầu một cái, mặt mũi kiên nghị, thân thể thẳng tắp khẽ run, hướng viện dưỡng bệnh đi tới. Cổ ngữ mây, dưỡng lão đưa chung. Hứa Đông Điền mặc dù không phải là hắn ruột thịt phụ thân, nhưng lại dành cho hắn cả đời này, hôm nay hết thảy, cho nên vô luận như thế nào, bực này thời khắc, hắn không thể ngã xuống, cho dù là cứng rắn chống cũng phải chống được cuối cùng. Vô luận kết quả sau cùng là cái gì? Đại ca, ai, gặp Hứa Uông Dương như vậy, cố chấp Hứa Bội Nghi kêu 2 tiếng, cuối cùng than nhẹ 1 tiếng, lắc đầu một cái chỉ có thể là buông tha khuyên Hứa Uông Dương ngủ ý định. Nàng biết mình người đại ca này cố chấp đứng lên, đó chính là con bò, ai cũng kéo không trở lại. Hơn nữa bây giờ nàng thật ra thì vậy lo lắng, cũng không biết làm sao. Người chung có vừa chết. Bà hắn, lần này là thật không chống nổi sao. Hứa Bội Nghi rất lâu không khóc, nhưng bây giờ, nàng nhưng ánh mắt có chút xa đứng lên. hoảng hốt ở giữa, trong óc nàng đột nhiên nhảy vọt ra 3 năm trước, vậy một cái đối với bọn họ Hứa gia có đại ân, rất trọng yếu người tuổi trẻ bóng người. Nếu là Trần tiên sinh ở là tốt, chẳng qua là ai? Một tiếng thở dài, Hứa Bội Nghi rõ ràng Trần Phi đều đã biến mất hơn 3 năm, làm sao có thể giống như chúa cứu thế vậy, còn biết xuất hiện lại đâu? Đây là số mệnh vận chứ, bất quá ba hắn đã hơn 110, sống lâu như vậy cũng coi là thật đủ rồi. Hứa Bội Nghi lắc đầu một cái, như vậy an ủi mình cũng là tiến vào viện dưỡng bệnh chính giữa. Viện dưỡng bệnh chính giữa, một tòa cao cấp nhất trong trường phòng chính giữa. Trên giường bệnh, Hứa lão gia tử tóc xám trắng, cốt gầy như que củi, hơi híp mở mắt ra, khóe miệng thỉnh thoảng có chút đang co quắp. Không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là theo bản năng cơ năng thân thể mất khống chế. Nhưng dù vậy, thành tựu đã từng dung chuyển trời đất, khai quốc lập triều, chân chính thế hệ trước nhân vật lớn. Hứa lão gia tử Hứa Đông Điền, cho dù là giống như bây giờ thê thảm nằm ở trên giường bệnh, trong cặp mắt kia trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, vậy vẫn có thể để cho người lẫm nhiên, để cho người kính sợ, để cho lòng người run. Tục thoại trong, cặp mắt là người sâu trong nội tâm cửa sổ. Chân chính nhân vật lớn, chân chính anh hùng, cho dù là chỉ còn lại cái này một cánh cửa sổ cũng là làm người ta tôn kính. Không người dám can đảm khinh thường. Mà ở bên trong phòng này, Tuần lão cả người trễ thanh thời kỳ cổ trang, cõng tiểu cái hòm thuốc đứng ở nơi đó, đang nhìn mình lão thủ trưởng, đồng thời cũng coi là mình lão huynh đệ hôm nay trạng huống như vậy, trong lòng dùng mọi cách mùi vị im lặng không nói. Mà trừ hắn ra, trung ương cảnh vệ cục người khai sáng, hôm nay cái này kinh đô thạc quả còn sót cảnh vệ thủy tổ, hoàng lão, hắn bây giờ cũng là ở bên trong phòng này. Hắn ở nơi này thường Hứa lão gia tử đã hơn 10 ngày. Két cửa phòng bị người đẩy ra, cặp mắt hiện đầy tia máu, nhưng cưỡng bách mình xem thanh tỉnh Hứa Uông Dương đi vào. Thấy được Hứa Uông Dương bộ dáng như vậy, vậy Tuần lão chân mày hơi ngẩn ra, nói Uông Dương, 2 ngày không ngủ. Đi nghỉ ngơi đi. Tuần thúc ta không mệt, không có chuyện gì. Hứa Uông Dương lắc đầu một cái, hướng trên giường bệnh Hứa lão gia tử hỏi, ba cảm giác khá hơn chút nào không? Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, lão Tuần nói ngươi 2 ngày không ngủ, là thật, hụ hụ hụ, được rồi, đi ngủ đi. Hứa lão gia tử một bên yếu ớt ho khan, một bên ánh mắt phức tạp nói. Ba ta không mệt, ta muốn ở nơi này bồi bồi ngươi, Hứa Uông Dương kiên định nói. Ba Tuần thúc hoàng thúc, nhưng vào lúc này, Hứa Bội Nhi cũng là đi vào. Hắn nghe được Hứa Uông Dương mà nói, bất đắc dĩ nói ta khuyên đại ca hắn, nhưng mà hắn không đáp ứng. Được rồi, chớ nói. Hụ hụ hụ, Hứa Uông Dương nhướng mày một cái, đem lời của em gái cắt đứt. Đột nhiên cổ họng một ngứa, lại là ho khan. Thấy tình cảnh này, bên trong căn phòng tất cả mọi người là nhíu mày một cái. Hứa lão gia tử ánh mắt sắc bén, yếu ớt nói, được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta cái này không có gì đẹp mắt. Vì mình con trai thân thể, Hứa lão gia tử bắt đầu đuổi người. Hạ lệnh trục khách. Nhưng mà ba, Hứa Uông Dương phức tạp nói. Không nhưng gì cả, hụ hụ hụ hụ hụ hụ. Hứa lão gia tử dùng một chút lực cả người trực tiếp là khó chịu ho khan, diễn cảm đỏ bừng. Tuần lão hơi biến sắc mặt, thân hình chớp mắt xuất hiện ở Hứa lão gia tử bên người, từ nhỏ cái hòm thuốc chính giữa trực tiếp là cầm ra kim, hành châm đứng lên. Tất cả đi ra ngoài, một khắc sau, liền gặp hắn lạnh lùng nói. Tuần thúc ta. Chấm chấm, Hứa Uông Dương mặt liền biến sắc, hiện ra tự trách vẻ. Nếu không phải hắn, ba hắn bây giờ hẳn sẽ không ho khan mới đúng. Tốt lắm Uông Dương, và ta cùng đi ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng không thể kháng cự đem Hứa Uông Dương lộ ra gian phòng. Hoàng lão đi theo cũng là đi ra, ánh mắt lại là đau lòng, lại là quấn quýt nhìn Hứa Uông Dương, yên lặng nửa khắc mới lên tiếng nói. Sanh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên quy luật. Uông Dương, ba người hắn sống hơn 110, là chống đỡ được lâu nhất người kia, cho nên ta cảm thấy, có một số việc ngươi không cần phải quá câu chấp. Ta, chấm chấm, nghe vậy, Hứa Uông Dương giống như là quả cầu ra xì hơi, diễn cảm ngay tức thì co rúm lộ ra mệt mỏi, thống khổ nói, hoàng thúc ta biết nhưng mà ta chính là bỏ không được. Nếu là không ba ta, sẽ không có ngày nay ta. Bội Nhi không cũng giống như vậy sao? Hoàng lão hỏi ngược một câu, trong mắt hiện ra nhàn nhạt thương cảm, nhưng giấu rất kỹ, lắc đầu cười nói khó nghe, lão gia tử cái này đem số tuổi, phỏng đoán cũng là không sao. Hơn nữa hắn nếu không phải bỏ không được các người, có lẽ, ban đầu cũng không biết hoa lớn như vậy giá phải trả từ những người đó trong tay đổi lấy điều này có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nói đến đây, hoàng lão trong mắt hiện ra nhàn nhạt ngưng trọng cùng vẻ kiêng kỵ. Những người đó, là ở Trần Phi sau khi rời đi một năm, đột nhiên thần bí không biết từ đâu ra, nhưng lại rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại. Kinh thành bốn bộ, có thể nói hoàn toàn không là đối phương địch thủ. Nếu không phải bởi vì bọn họ còn có quân đội, vũ khí, hỏa tiễn cùng công nghệ cao chấn nhiếp, lại thêm chi đối phương tựa hồ đối với bọn họ cầu lên cái này cằn cỗi linh khí hoàn cảnh không phải quá cảm thấy hứng thú, sợ rằng vấn đề liền lớn. Lấy hắn thân phận, tự nhiên có thể tiếp xúc tới vậy chờ phương diện, hiểu được vậy tầng thứ tin tức. Những người đó, không hề là trên trái đất, mà tựa hồ là đến từ một cái gọi là cự linh bí cảnh địa phương. Sau đó, những người đó cùng cao tầng đạt thành một ít ước định. Cũng là vào lúc đó hậu, Hứa lão gia từ đối phương nào đó người trong lấy được vậy có thể đủ kéo dài tuổi thọ bảo vật sống lâu như thế 2 năm. Nếu không, có lẽ sẽ đúng như vậy Trần tiểu tử theo như lời, hơn 2 năm liền sẽ trực tiếp là không chịu nổi chứ. Nghĩ đến đây, Hoàng lão trong lòng cũng là không nhịn được có chút nhớ lại. 3 năm trước Trần Phi, không chỉ là thực lực khủng bố còn có vậy y thuật coi như là tuần lôn cũng cam bái hạ gió. Nếu như bây giờ thằng nhóc kia có thể ở đây, nói không chừng, có lẽ. Nhưng mà thằng nhóc kia đã đi chỗ đó hơn 3 năm. Nhắc tới, chỗ đó theo cái gì đó cự linh bí cảnh, hẳn không phải là một chỗ chứ. Hoàng lão rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, Hứa Bội Nghi còn có tuần lôn tuần lão đi ra. Hứa Uông Dương nhất thời thần sắc khẩn trương, nói tuần thúc ba ta hắn thế nào. Không có sao chứ. Tuần lôn nghe vậy lắc đầu một cái, tránh không đáp, nói ta để cho hắn ngủ trước. Nghỉ ngơi một chút. Lại ngủ, Hoàng lão nhướng mày một cái, nói, lão tuần, đây đều là người trong nhà, ngươi liền theo chúng ta thấu câu nói thật, lão gia tử còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Vừa nghe đến cái này, Hứa Uông Dương cùng với Hứa Bội Nghi thần sắc đều là khẩn trương. Ai, tuần lão yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ thương cảm, chậm rãi nói, 10 ngày. Có lẽ nửa tháng đi, dù sao hẳn chống đỡ không được bao lâu. Nói xong, hắn rơi vào trầm mặc. 10 ngày nửa tháng, Hứa Uông Dương sắc mặt hơi chậm lại, ánh mắt ngưng tụ thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là quả đấm nắm chặt đứng lên. Không nói ra lời. 10 ngày nửa tháng, Hoàng lão nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc, tâm tình có chút trầm trọng, không có nói về. Nếu là Trần tiên sinh ở là tốt, có lẽ, hắn có thể có biện pháp gì, vậy nói không chừng đây. Hứa Bội Nghi dù sao cũng là người phụ nữ, mềm lòng, không tiếp thụ nổi, ánh mắt lại lần nữa có chút xa đứng lên, đỏ đỏ, lẩm bẩm nói. Trần tiên sinh, vậy ba người vừa nghe đến cái này ngủ say ở trong đầu rất lâu, đã là hơn 3 năm gọi, đều là không nhịn được đồng loạt ánh mắt run rẩy. Tràn ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhưng rồi sau đó, bọn họ ba người vậy vẫn là ai cũng không có tiếp theo đề tài. Rõ ràng, ở bọn họ xem ra, cho dù là Trần Phi bây giờ ở đây, nhưng đối với Hứa lão gia tử trạng huống này, chắc cũng là không có biện pháp chứ. Dẫu sao, Trần Phi cũng chỉ là người, không phải thần tiên à. Tỉnh Cát Lâm thành phố Thiên Trì sân bay. Một chiếc Toyota Carlo kéo đích đích kêu xe chậm rãi lái vào Thiên Trì sân bay bãi đậu xe. Xuyên qua kính chiếu hậu, trên gương mặt kia có chút nhỏ mặt dỗ chừng 30 tuổi tài xế ánh mắt tham lam lại nhìn một cái phía sau ngồi. Ở nơi đó, một vị da trắng như tuyết minh diễm động lòng người tuyệt thế đại mỹ nữ chính là ngồi ở chỗ đó. Tự nhiên sóng vai trong mái tóc dài, trước ngực không biết nên như thế nào hình dung nóng như lửa phập phồng, còn có vậy màu xanh da trời quần sót xin hạ hoàn toàn gọi là nhân gian cực phẩm 2 chân. Vậy tiểu mặt dỗ mặt thề, mình đời này tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế cực phẩm nàng mà. Đây tuyệt đối muốn so với cái gì đó người mẫu, minh tinh, nữ chủ trì người đều phải tịnh quá nhiều. Nhất định chính là nhân gian tuyệt sắc. Có thể làm vậy tiểu mặt dỗ mặt tài xế ánh mắt trong lơ đãng rơi xuống vậy tuyệt đời đại mỹ nữ bên người, vậy một mặt cười trúm chím nam trên mặt người, mắt đối mắt người sau sắc mặt trực tiếp là run lên một cái. Trước lên xe trước có một nhóm người dựa vào nhiều người, xem cô nàng này thật sự là thái cực phẩm, không nhịn được trêu đùa, kết quả là có thê thảm giường nào, hắn nhưng mà toàn bộ hành trình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhìn là rõ ràng à. Nghĩ đến đây, vậy tiểu mặt dỗ mặt tài xế ngượng ngùng thu hồi giò ngỏ ánh mắt lúng túng cười nói, hai vị Thiên Trì sân bay đến. Đến, Trần Phi khóe miệng nâng lên một nụ cười, thân nắm tay bên cạnh Bùi Huyền Tình cười đi xuống xe. Sư phụ đa tạ. Trần Phi, Bùi Huyền Tình vừa xuống xe, nhất thời trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Hoa, các người mau xem, cô đó, trời ạ, tốt thật là đẹp à. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Thật à, trời ạ, cô gái này do cái gì đó minh tinh, người mẫu tịnh con mẹ nó quá nhiều. Cái gì, các người mau xem vậy ngực chân kia, hơn nữa da lại có thể trắng như vậy. Đây quả thực là nhân gian cực phẩm à. Hừ, đắc ý cái gì, xem nàng vậy lỗ mũi, ngực ánh mắt miệng, như thế giả, nhất định là chỉnh quá dung. Ta phải nói à, cái này lẳng lơ toàn thân đều là giả, hừ, khẳng định tuyệt đối là. từng đạo nóng như lửa, ánh mắt ghen tị rơi xuống Bùi Huyền Tình trên mình. Trận kia chiến đấu, vậy cổ tử ghen tị sức lực chỉ sợ là do thiên thần Victoria's Secret tới cũng còn muốn càng nhiệt liệt sâu hơn một nước. Không có biện pháp, Bùi Huyền Tình nhưng mà thành U Lang người đẹp nhất thật, nếu là có một cân nhắc cấp bậc ít nhất là so Mộ Dung San cũng còn muốn cao hơn nửa xoay sở. Dẫu sao có câu nói tốt trắng nhờ che 10 xấu xí. Bởi vì Hoa Thần Tông công pháp tu luyện duyên cớ, Bùi Huyền Tình bây giờ da còn rất trắng, đây cũng là thêm gấm thêm hoa liền chứ. Phu quân, bọn họ ánh mắt thật đáng ghét à? Cảm nhận được những cái kia nóng như lửa, ánh mắt ghen tị, Bùi Huyền Tình cau mày, ngửi lỗ mũi nói. Lại quên, Trần Phi đưa tay ở nàng tiếu trên mũi bóp nặn, cười nói, ở nơi này kêu ta phu quân có chút kỳ quái. Trực tiếp kêu tên ta đi, hoặc là lão công cũng được. Lão công, Bùi Huyền Tình có chút không ưỡn ẹo kêu một chút, giọng rất kiên định. Những ngày qua Trần Phi cho nàng giới thiệu trên trái đất thông thường, thì có nói đến, lão công trước hai chữ hàm nghĩa. Lúc ấy, nàng nhớ rất rõ ràng, bây giờ cũng vậy. Ngoan, đi thôi, những người đó, đừng để ý tới bọn họ là tốt. Trần Phi lộ ra nụ cười, mang Bùi Huyền Tình hướng sân bay khoang hạng nhất chuyên dụng kiểm nghiệm lối đi đi tới. Hắn thân phân chứng, vẫn luôn trên người. Còn như Bùi Huyền Tình, đây đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không chuyện, không phải sao? Hoa Lao, Kim thiếu ngươi mau xem, cô đó, tấm lưng kia con bà nó tốt cực phẩm nàng mà. Hơn nữa bọn họ hình như là và chúng ta một phi cơ buồng vị. Khoang hạng nhất chuyên dụng kiểm nghiệm trong lối đi, Trần Phi hai người phía sau, một cái nhìn như hết sức thô bỉ mập mạp, cả người hip hop phục mang giang tư đan bữa, đầu hình khoa trương lôi nhân, nhìn Bùi Huyền Tình hình bóng, đáy quần vậy trực tiếp là lồi lên. Ở hắn bên người, là một nhìn như hơi coi như là thân chó mặt người đầu trải ngược đầu hình vóc dáng lùn. Một mặt bóng loáng, hốc mắt hiện lên hắc cả người danh bài, trên cổ tay còn mang cái kim quang lòe lòe Rolex đồng hồ vàng. Vậy mang kim lập lòe Rolex đầu trải ngược vóc dáng lùn mang trên mặt kiêu căng thần sắc giống như là rất cao ngạo dáng vẻ, ánh mắt đều là cái loại đó tà tà xem người phương thức. Một bộ mình rất trâu dáng vẻ. Mà hắn nghe được bên người mình theo đuôi mà nói cũng là ánh mắt liếc hướng vậy thô bỉ mập mạp phương hướng chỉ nhìn một cái, sát theo nhất thời, hắn cặp kia hiệp dài, thật nhỏ xấu xí mắt ti hí trực tiếp là lửa nóng. Dâm dang vô cùng. Con bà nó, nàng kia chân này, cái mông này, còn có vậy eo, trời ạ, con mẹ nó thằng nhóc kia diễm phúc không cạn à. Đi theo Trần Phi hai thân người sau hơn 10 gạo xa, vậy mang lập lòe Rolex vóc dáng lùn kim thiếu kim lợi hại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình, vậy quần jean tà áo hạ căng thẳng đầy đặn mông đẹp cùng với vậy trắng noãn như ngọc thon dài vô cùng đùi đẹp, cặp mắt lập tức sáng lên. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, cắn răng, một mặt ghen tị trò hề mắng nhỏ một tiếng, nói. Thậm chí bởi vì ghen tị, hắn cặp kia hẹp dài mắt ti hí còn có miễn cưỡng coi như là xem được đi qua mỏ nhọn tai khỉ mặt bây giờ đều là cho người xem giác có chút vặn vẹo. Còn mẹ nó, hắn kim lợi hải như vậy như bức thân phận, ra ra là phó thị trưởng, ba mụ đều là một nhà hơn 100 triệu công ty ông chủ sau màn, có thể nói hắn kim lợi hải là ngậm chìa khóa vàng xuất thân, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, cũng là thấy quen người đẹp. Thấy quen các loại hàng cực phẩm sắc. Nhưng bây giờ, bực này có thể nói, nhân gian cực phẩm siêu cấp hàng cực phẩm sắc lại để cho hắn cảm giác mình từ trước gặp qua những cái kia cái gọi là hàng cực phẩm sắc có phải hay không đều là mắt mù. Con mẹ nó cái này mới kêu người đẹp à, thật là quá cực phẩm. Có thể chính là như vậy một người vô cùng phẩm nàng mà, nhưng lại có thể đi theo một cái cả người đều là quần áo hàng vỉa hè chân đất sau lưng. Trần Phi sau khi về đến địa cầu, mình theo Bùi Huyền Tình trên người quần áo đều là tùy tiện mua cho nên vào lúc này cái này kim lợi hải trong mắt không đáng tiền. Mà Trần Phi mặc trên người trước cái này cả người rác dưới giá rẻ hàng vỉa hè hàng, nhưng lại có thể mang theo cái như vậy cực phẩm nàng mặc cái này làm cho gần đây từ dự là tình trường thánh thủ, người phụ nữ trong mắt Trương Quốc Vinh kim lợi hải, làm sao không ghen tị muốn chết. Nếu là đến trước kia, chỉ cần những phụ nữ kia cũng hiểu được hắn thân phận, cơ hồ tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ cần hắn kim lợi hải ngoắc ngoắc đầu ngón tay, những phụ nữ kia thì biết ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng. Nghĩ đến đây, vậy kim lợi hải ánh mắt ghen tị, khinh miệt, khinh thường, giễu cợt nhìn một cái Trần Phi, lắc đầu hình, làm ra một bộ tiêu sái tư thế, sải bước về phía trước. À thân ái người đẹp, ngươi thật là quá đẹp. Tha thứ ta từng ở đẹp lợi kiên New York sinh hoạt qua mấy năm, cho nên từ trước đến giờ đều là trực tiếp như vậy. Thần ái người đẹp, không biết có thể nói cho ta phương thức liên lạc với ngươi. Vậy kim lợi hải cản lại Trần Phi, Bùi Huyền Tình, vậy trực tiếp là đem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không thấy. Hắn dơ lên đầu tận lực cho thấy mình một thân danh bài, vậy giá trị hơn 100.000 Rolex. Tự nhận là tiêu vẩy, tràn đầy khí độ mở miệng nói. Ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình. Trần Phi hơi ngẩn ra. Bùi Huyền Tình cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó Nam Y Mâu chính giữa, hơi hiện ra vẻ lạnh lùng. Trên thực tế, lấy nàng giá trị nhan sắc cao độ, đã từng ở thành U Lăng thời điểm, thường gặp loại này tương tự quấy rầy, nhưng lúc đó hậu xử lý của nàng phương thức là cái gì chứ? Giết, những cái kia đã từng dám can đảm trêu đùa hắn Bùi Huyền Tình người, 10 có 8 9 cũng đã là, không có ở liền. Bất quá bây giờ đi tới trái đất, Trần Phi tận lực dặn dò qua nàng, không thể tùy tiện bại lộ mình thực lực, càng không thể tùy tùy tiện tiện giết người. Cho nên, nghĩ đến đây, Bùi Huyền Tình không để ý vậy Kim Lợi Hải, trực tiếp là đem hắn không thấy. Lão công chúng ta đi thôi, Bùi Huyền Tình ôm Trần Phi cánh tay, nói. Lão công, vậy Kim Lợi Hải vừa nghe nói như vậy, ánh mắt kia trực tiếp là ghen tị vạn phần xanh biếc. Cắn răng nghiến lợi. Hắn, con mẹ nó, như thế cực phẩm nàng mà thì đã lập gia đình. Hơn nữa còn là gả cho loại này quá nghèo, thứ quỷ nghèo này. Nhưng cho dù là trong lòng tràn đầy như vậy vô cùng tận siêu cấp ghen tị, Kim Lợi Hải lại còn là ngoài mặt bình tĩnh trước, không chút nào hốt hoảng hoặc là cho sắc mặt xem. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngạo mạn, châm chọc khinh thường, khinh miệt nhìn Trần Phi một cái, ánh mắt kia hoàn toàn là ở xem và mình không phải là một tầng thứ lên quá nghèo, chê phất phất tay, nhàn nhạt nói, người anh em, diễm phúc không cạn sao. Được rồi, nói con số đi, bao nhiêu tiền lão bà ngươi số điện thoại có thể cho ta một cái. Trần Phi cười, như vậy một màn quen thuộc thật là quen thuộc mà vừa xa lạ à. Chỉ gặp hắn nhìn đối phương vậy ngạo mạn vô cùng mỏ nhọn tai khỉ mặt cười mỉa, nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, lão bà ta phương thức liên lạc chỉ cho bằng hữu. Vừa nói, Trần Phi ôm Bùi Huyền Tình eo tay hơi hạ di chuyển, ở đó làm người ta huyết mạch phún trương hương đồn vỗ lên một cái, đón Kim Lợi Hải ngay tức thì ghen tị đến sám ngắt ánh mắt cười hướng Bùi Huyền Tình nói, lão bà chúng ta đi thôi. Ừ, Bùi Huyền Tình cười ngọt ngào một tiếng tựa hồ có chút rõ ràng liền Trần Phi ý tưởng. Hai người cười xoay người chuẩn bị đi. Nói thật lấy bọn họ hai người thực lực Kim Lợi Hải bực này người bình thường ở bọn họ trước mặt chỉ sợ là so con kiến cũng còn muốn yếu ớt. Tưởng tượng một chút lão hổ sẽ cùng miệng ba hoa con kiến tức giận sao? Nhiều nhất cũng chính là cười một tiếng mà qua, xem một chuyện tiếu lâm đi. Đứng lại, vậy Kim Lợi Hải nổi giận cản lại Trần Phi hai người. Một bên vặn vẹo cực độ oán độc vạn phần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi vậy chỉ vẫn còn ở Bùi Huyền Tình hai vú tắc quái tay, một bên ánh mắt gắt gao chừng mắt một cái Trần Phi, mang ý cảnh cáo, nói, huynh đệ. Tốt lắm ta vậy không nói nhảm với ngươi, 100 ngàn. 100 ngàn, chờ lát nữa xuống máy bay, lão bà ngươi và ta đi, ngươi yên tâm, liền một đêm. 100 ngàn một đêm, coi như là kim cũng đủ rồi chứ. Trần Phi dừng bước lại, ánh mắt hơi đổi được lạnh mấy phần, nhìn người nọ thản nhiên nói, huynh đệ. Vẫn là được rồi, ngươi rõ ràng cái gì gọi là huynh đệ sao? Còn nữa, xin khuyên ngươi một câu, miệng thu liễm chút, đừng như vậy tiện, nếu không. Ha ha, nghe đã nói gì gọi là họa từ ở miệng mà ra không? Con bà nó, ngươi đang uy hiếp ta, có phải là thật hay không lấy là ngươi cái này quá nghèo là thứ gì? Được rồi, 200 ngàn hẳn đủ. Kim Lợi Hải ngay tức thì nổi giận, hắn như vậy thân phận, ra ra là phó thị trưởng, từ trước đến giờ chỉ có hắn để cho người im miệng uy hiếp người khác phần, giống như ngày hôm nay như vậy bị người uy hiếp, diễu cợt vẫn là đầu một lần, dĩ nhiên là không nhịn được thốt nhiên giận dữ. 200 ngàn con mẹ nó cái đại đầu quỷ, thứ gì, nhắm lại ngươi miệng chim đi. Bất quá Kim Lợi Hải lời còn chưa nói hết, một cái tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, tiếp theo khách quý khoang hạng nhất bên trong lối đi phòng vệ sinh đi ra một vị chàng trai. Vừa đi ra khỏi tới, liền gặp hắn chỉ Kim Lợi Hải lỗ mũi mắng. Con mẹ nó, thứ gì, 100 ngàn, 200 ngàn, loại người này nhất định chính là thứ bại hoại, nhất định chính là người cặn bã. Liên quan gì ngươi, ngươi thứ gì, dám đến quản ta Kim Lợi Hải việc vớ vẩn. Vậy Kim Lợi Hải lại bị người chỉ lỗ mũi mắng, cảm giác mặt mũi không nén giận được, giận dữ nói. Thảo con mẹ nó, thứ gì, dám mắng chúng ta Kim Thiếu. Chúng ta giết chết ngươi, nhanh lên nói xin lỗi. Vậy thô bỉ mập mạp vừa gặp sự việc không đúng, cũng là lập tức vọt tới, trung thành cảnh cảnh, hoàn toàn dùng hết thân là một cái, hợp cách tay sai, như vậy thân phận nghĩa vụ. Một đống thịt tựa như được thân hình khổng lồ ngăn ở thằng nhóc này trước mặt, mặt đầy phách lối, dùng tay chỉ thằng nhóc này trước ngực lớn tiếng nói. U, còn có người giúp, Kim Thiếu, ta hừ. Thằng nhóc này bị cái này thô bỉ mập mạp cả người lui, không nhịn được giễu cợt nói, xem ra các người lấy là thân phận mình rất trâu à. Phải, muốn không nói ra nghe một chút, muốn thật như vậy như bức ta Lý Nguyên lập tức hướng các người nói xin lỗi, nếu là không có, ha ha. Nguyên lai cái này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa chàng trai gọi là Lý Nguyên. Mà nàng nói, cũng vậy, có thể lựa chọn ngồi cái máy bay này hạng nhất khách quý buồng vị người, lại có ai là không có mấy phần tận lực đâu. con bà nó, muốn cùng chúng ta Kim thiếu so bối cảnh đúng không? Vậy thô bỉ mập mạp vừa nghe gặp Lý Nguyên như vậy, không biết tự lượng sức mình, nói, ngay tức thì nổi giận, mặt đầy giễu cợt. Ánh mắt lại là hướng Kim Lợi Hải hỏi thăm qua đi, Kim thiếu. Nói, hắn Kim Lợi Hải một hồi ngạo nghễ, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và oán độc ý, gắt gao nhìn chăm chăm Trần Phi, còn có vậy tránh nghĩa cảm bạo bằng Lý Nguyên. Hắn thật đúng là cũng không tin, hắn Kim Lợi Hải thân phận gì tầng thứ gì, hôm nay chàng diện này, chẳng lẽ còn sẽ không trấn áp được. Tốt lắm, Kim thiếu ta cái này thì cho bọn họ những thứ này tên nhà quê quá nghèo, thật tốt giới thiệu một chút ngươi tôn quý thân phận. Vậy thô bỉ mập mạp một mặt chân chó tựa như được tiêu chuẩn nụ cười, tràn đầy lấy lòng. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn khinh miệt nhìn về Trần Phi, Lý Nguyên các người, ngón tay chỉ hướng Kim Lợi Hải, một mặt ngạo nghễ thật giống như mình thân phận cũng là như vậy như bức vậy nói. Mấy người các ngươi tên nhà quê quá nghèo nghe cho kỹ. Chúng ta Kim thiếu, họ Kim, các người hẳn biết thành phố Bắc Sơn có một vị ngươi họ Kim phó thị trưởng chứ. Vậy thô bỉ mập mạp một mặt nghiêu bức một mặt ngạo nghễ tựa hồ đã là nhận định Trần Phi các người bây giờ khẳng định đã là bị sợ choáng váng. Cuối cùng vậy thô bỉ mập mạp rốt cuộc chỉ đến Kim Lợi Hải trên mình, nghiêu bức hò hét nói, chúng ta Kim thiếu chính là vị kia cháu trai. Còn nữa, thành phố Bắc Sơn tập đoàn Kim nghiệp biết chưa? Đó cũng là chúng ta Kim thiếu nhà sản nghiệp, hiểu không? Cái gì, Kim phó thị trưởng, ngươi là Kim phó thị trưởng cháu trai, tập đoàn Kim nghiệp, vậy Lý Nguyên ban đầu mặc dù vậy rõ ràng cái này Kim Lợi Hải có thể như vậy phách lối, nhất định là bối cảnh bất phàm, nhưng hôm nay nghe vậy thô bỉ mập mạp như thế thuộc như lòng bàn tay như thế vừa báo, cũng là bị sợ hết hồn. Ngây ngẩn, thành phố Bắc Sơn Kim phó thị trưởng, nguyên danh Kim Bình Hạo, đây chính là nhậm chức thường vụ phó thị trưởng một chức. Là chánh phủ thành phố thần đàn chính giữa trước năm trước nhân vật số 3. Mà bây giờ, Bắc Sơn đi qua mấy năm này phát triển, vậy sớm đã là ngồi ngay ngắn tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ 2 danh tiếng. Như vậy một cái một tỉnh chính giữa thành phố lớn thứ 2 phó thị trưởng, vị trí tại tầng thứ có năng lượng tuyệt đối là vô cùng kinh người. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang trong vòng sợ rằng đều là xếp được cho hàng đầu. Còn có vậy tập đoàn Kim nghiệp cũng là Bắc Sơn thậm chí còn toàn bộ tỉnh Chiết Giang mấy năm gần đây mưa gió xí nghiệp. Từ leo lên tỉnh Chiết Giang thứ nhất đầu rồng, tập đoàn Thương Hải bắp đùi, cái này tập đoàn Kim nghiệp gần đây cũng là càng dễ chịu. Trọng yếu hơn chính là, hắn Lý Nguyên trong nhà cũng là làm ăn, mở ra một nhà máy bia. Mà nhà bọn họ làm ăn vừa vặn cần dựa vào tập đoàn Kim nghiệp hơi thở. Nghĩ đến đây, cho dù Lý Nguyên là một tránh nghĩa cảm người rất tốt, vừa nghĩ tới đối phương thân phận cùng với nhà bọn họ làm ăn, sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là kinh sợ. Ánh mắt né tránh, không dám nói nữa. Bây giờ không ngạo mạn, gặp vậy Lý Nguyên kinh sợ, vậy Kim Lợi Hải lại là nghiêu bức đứng lên, một mặt phách lối, một mặt được thời đắc ý. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, hắn ánh mắt là tràn đầy ngạo nghễ, khinh miệt, khinh thường. Ta bây giờ ta có thể biết lão bà ngươi phương thức liên lạc. Vậy Kim Lợi Hải nhón chân lên, tựa hồ cố gắng muốn tạo nên một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Bây giờ, có vậy tràn đầy tinh thần trọng nghĩa Lý Nguyên kinh sợ ở phía trước, hắn tự nhiên cũng là lòng tự tin nổ tung đứng lên. Hắn châu bò như vậy thân phận đối phương dám không cho mặt mũi. Có lẽ, sẽ không để lấy lòng hắn sao? Loại người này, loại đàn bà này, nói thật hắn Kim Lợi Hải trước kia gặp nhiều. Đầu năm nay cái gì phụ nữ xinh đẹp không tinh linh? Không hiểu thân phận tầng thứ quyền lợi, tài phú tầm quan trọng. Cho nên rất lâu, hắn Kim Lợi Hải coi trọng người phụ nữ, cho dù là trước cao ngạo giống như là băng xương nữ thần như nhau, ở biết hắn thân phận sau đó, còn không phải là ngoan ngoãn chủ động nhớ nhung trong lòng. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi cố làm ra vẻ tự nhiên cười trúng chím nhìn Bùi Huyền Tình, kỳ vọng có thể thấy được đối phương biết được đến hắn như bức thân phận sau đó, lửa nóng ánh mắt. Có thể kết quả, hắn nhưng một mặt oán độc thất vọng. Nghe được hắn như vậy như bức thân phận, Bùi Huyền Tình, lại còn là liền xem đều không xem hắn một cái, không thấy. Như vậy thực tế, trực tiếp là làm hắn cảm giác được làm nhục. Cảm giác được trên mặt nóng hừng hực. Đi qua ngắn ngủi đờ đẫn sau đó, hắn không nhịn được bộ mặt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chút giận nói, con mẹ nó có phải điếc hay không, lão tử hỏi ngươi nói đâu. Vừa nói, hắn còn không nhịn được vừa dùng tay hung hăng đâm Trần Phi ngực. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay, trực tiếp là đem vậy tay hắn chỉ đè xuống. À, đau, đau quá chết ta, chấm chấm, con bà nó con mẹ nó mau buông tay à. Rồi sau đó, mới vừa còn kêu căng vô cùng phách lối vậy Kim Lợi Hải trực tiếp là liền như giết heo vậy kêu thảm lên. Huynh đệ, xem ra ngươi là gắng gượng phách lối à. Thật lấy là ta mới vừa rồi đối với ngươi xin khuyên, là nói nhảm. Trần Phi một cái tay nắm vậy Kim Lợi Hải tay, một cái tay ở đó Kim Lợi Hải vặn vẹo mỏ nhọn tai khỉ mặt vỗ lên một cái, đột nhiên một cái tát là trực tiếp là quạt đi xuống. Bóp! Tất cả mọi người tim đều ác tàn nhẫn run rẩy. Vậy Kim Lợi Hải bị một tát này phiến trên đất, mặt đầy nóng hừng hực trực tiếp là mơ hồ. Ta, ngươi cái này. Vậy Lý Nguyên thấy tình cảnh này cũng là như vậy, ngây ngẩn nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi lại dám đánh người. Phải biết cái này Kim Lợi Hải nhưng mà Kim Phó Thị trưởng cháu trai, vẫn là tập đoàn Kim Nghiệp đại thiếu, đánh loại người này, không phải tự tìm thiên phiền toái lớn sao? Ngươi dám đánh người. Vậy thô bỉ mập mạp cũng ngây dại, không dám tin tưởng nói. Đánh người, người con mắt kia thấy được ta đánh người, chớ nói bậy bạ. Ta là đánh chó, con chó này cũng có thể coi là người. Hắn không là thích miệng túi sao? Phải ta tát thành ngươi. Trần Phi cười lạnh một tiếng, đem vậy sững sờ trên đất mơ hồ Kim Lợi Hải xách lên. Ta sát, vậy Lý Nguyên ngay tức thì ngu. Cái này Kim Lợi Hải nhìn như mặc dù gầy ngốc nghếch có thể ít nhất hơn 50kg vẫn là có chứ. Người này quái vật gì, một cái tay liền nhắc tới. Ngươi liền, làm gì? Buông ta ra. Vậy Kim Lợi Hải cũng là hù dọa, điên cuồng vùng vẫy, sắc mặt trắng bệch nói. Huynh đệ, ngươi không phải thích gọi huynh đệ sao? Ngươi cái ngu đần có phải là thật hay không lấy là lão hổ không phát huy ngươi làm ta là mèo bệnh? Người phụ nữ của bố cũng dám trêu đùa chán sống đúng không? Trần Phi cười lạnh một tiếng, đem vậy Kim Lợi Hải nhắc tới một bên phòng vệ sinh cạnh thả cho khói thùng rác nơi đó. Đem Kim Lợi Hải đầu đè ở vậy cho khói địa phương, Trần Phi nói, đem những thứ này cho khói liếm sạch. Ngươi dám động ta, Kim Lợi Hải kêu to, điên rồi. Liếm cho khói, hắn làm sao có thể sẽ đi liếm cho khói? Ngươi có phải hay không điếc? Bóp! Trần Phi bất đồng hắn nói xong, đổ ập xuống chính là liên tiếp chuỗi bạt tai liên tục quất tới. Quất Kim Lợi Hải mặt đầy bầm đen, loại cảm giác đó tựa hồ lại là để cho hắn tìm được ban đầu các loại sửa chữa cậu ấm nhị đại năm tháng huy hoàng đời người. Ai, vốn là không muốn gây chuyện, có thể con mẹ nó luôn là có không có mắt ngu đần dựa vào tới, quả nhiên, cái này chính là ý trời à? Ông trời cũng là như thế tràn đầy tránh nghĩa cảm sao? Bóp. Vậy liên tục không ngừng tát bạt tai tiếng vang lên, Trần Phi là vừa rút ra vừa cảm giác vừa thoải mái. Tụ chân giới đều là chém chém giết giết, một lời không hợp liền sống chết kia giống như bây giờ, Trần trụi Trần khi dễ người như thế thoải mái. Hoàn toàn không có nổi lo về sau mà. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, bạt tai đó là một cái lại chính xác lại điêu. Vậy Kim Lợi Hải đừng nói là né, cho dù là muốn cho mình ai đứng lên không đau như vậy, cũng là chuyện không thể nào. Trần Phi cái này không một cái tát đi xuống, vậy đơn giản là đau đến không muốn sống, để cho hắn cũng sắp khóc. Vậy cảm giác nóng hừng hực để cho hắn rõ ràng mình nhất định là biến thành đầu heo. Tê, đừng đánh ta liếm, Kim Lợi Hải kêu thảm thiết nói, hắn rốt cuộc khuất phục. Nghĩ thông suốt, bây giờ không ngạo mạn ai, sớm nói cho ngươi bao ở miệng, đừng họa là từ ở miệng mà ra, ngươi không phải không tin, bây giờ chặt nhớ liếm sạch một ít, nếu không ngươi mặt mũi này, ta xem còn phải tiếp tục rút ra. Trần Phi một mặt tiện hề xúc động hình dáng, trên tay dùng một chút lực trực tiếp là đem vậy Kim Lợi Hải miệng cho ấn vào cho khói trong đống. Hụ, ói, đây là cái gì, đàm, ói, vậy một đống mùi vị thật sự là khó ăn cho khói để cho tấm bình ho kịch liệt liền đứng lên, trọng yếu hơn chính là thích người hút thuốc lá đều biết thông báo trường hợp thả cho khói thùng rác lên cũng không phải là chỉ có cho khói đơn giản như vậy. Vậy Kim Lợi Hải đầu lưỡi một liếm tựa hồ đem vậy những vật khác cũng cho liếm vào trong miệng. Nhất thời, hắn trừng mắt. Ói, trong bụng một hồi lăn lộn, vậy Kim Lợi Hải trực tiếp là không nhịn được ói. Ai, vật này có tốt như vậy ăn không? Ngươi cũng cao hứng ói. Phải, nếu ngươi như thế thích, vậy tiếp tục ăn à, ta liền không quấy rầy ngươi. Trần Phi vội vàng thân hình vọt đến đi sang một bên. Một bên tiện vọt đến đi sang một bên ngón tay bóp một cái pháp ấn. À, đầu ta miệng ta đầu lưỡi, tại sao ta không khống chế được mình? Ói, vậy Kim Lợi Hải ngu, bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể không thể khống chế mình. Miệng lại là không kềm hãm được hướng vậy cho khói liếm đi, một bên ói, một bên liếm. Kim thiếu, ngươi làm sao? Ói, vậy thô bỉ mập mạp thấy một màn này cũng là sợ ngây người, ngây ngẩn nhìn Kim Lợi Hải ở rác rưởi kia dương bên trên ói bên liếm, trong dạ dày một hồi lăn lộn, mình cũng là không nhịn được. Ói, nửa giờ sau đó trên máy bay. Người anh em trùng hợp như vậy. Vậy Lý Nguyên nhìn khách quý khoang hạng nhất bên trong Trần Phi Bùi Huyền Tình hai người, nhớ tới trước một màn kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói, người anh em, mặc dù tên kia không phải là một món đồ, nhưng ta nói ngươi vẫn là xung động. thành phố Bắc Sơn Thường vụ phó thị trưởng Nhi Tử, hắn sau này muốn là tìm ra ngươi, tìm ngươi phiền toái, vậy phải làm thế nào? Hi hi, sợ cái gì, chớ sợ, thành phố Bắc Sơn lớn như vậy, chẳng lẽ vậy ngu đần còn có thể ai cái từng cái tìm? Trần Phi cười hắc hắc cười, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt nụ cười, nói, hơn nữa, vậy ngu đần nếu là còn dám đến tìm ta chẳng qua lại mời hắn ăn một lần cho khói thôi. Bao lớn chút chuyện, ngươi nói là đi, lão bà. Dù sao ta không thích người nọ, nếu là còn có lần sau, dứt khoát trực tiếp giết. Cái gì đó coi là... Bùi Huyền Tình bĩu môi nói, vậy dung nhan, trực tiếp là làm Lý Nguyên thấy đờ ra. Tỉnh hồn, Trần Phi đưa tay ở hắn ánh mắt phất phất tay. Lý Nguyên lúc này mới tỉnh hồn trở về, lúng túng cười lên, nói, xin lỗi, thất thần. Bất quá nói thật, người anh em lão bà ngươi thật quá đẹp, hãy cùng tiên nữ như nhau. Hắn vốn chính là tiên nữ à, Trần Phi cười híp mắt cười một tiếng, lại nói, chuyện mới vừa rồi, đa tạ. Mặc dù mới vừa rồi Lý Nguyên đến thời khắc mấu chốt, vẫn là kinh sợ, nhưng hắn trước cái loại đó cử động vậy vẫn là coi là tốt. Nơi nào, ngươi càng nói ta càng xấu hổ à, Lý Nguyên trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, nói, nhà ta cũng là thành phố Bắc Sơn làm ăn, hơn nữa còn là dựa vào vậy tập đoàn Kim Nghiệp theo bọn họ phía sau cái mông kiếm cơm, cho nên ai? Thật sự là ngại quá. Không có sao, đây hoàn toàn có thể hiểu mà. Ta kêu Trần Phi, nếu có duyên, kết giao bằng hữu chứ. Trần Phi cười một tiếng, hiểu đối phương nổi khổ. Loại chuyện này mà, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cũng phải hoàn toàn có thể hiểu. Phải, ta kêu Lý Nguyên, năm nay 26, Trần ca nhìn như ngươi hẳn do ta lớn chứ. Sau này ta liền kêu ngươi Trần ca chứ. Tẩu tử tốt, đây là ta bưu thiếp. Lý Nguyên cười nói, cầm ra hai tấm bưu thiếp đưa cho Trần Phi, Bùi Huyền Tình. Ngươi tốt, ta kêu Bùi Huyền Tình. Bùi Huyền Tình khẽ mỉm cười nhận bưu thiếp, không xem. Kim Tinh nhà máy bia. Cái này chức vị hẳn là cao tầng chứ? Không tệ, xem ra Lý Nguyên ngươi còn là một có làm người. Trần Phi nhìn vậy bưu thiếp lên vị cười nói. Kim Tinh nhà máy bia, hắn trước khi đi thật giống như thì có nghe nói qua, là bọn họ thành phố Bắc Sơn bản xứ xí nghiệp tiếng đồn đánh giá cũng rất tốt. Nơi nào, và Trần ca ngươi so với, nhất định là kém xa. Lý Nguyên nói rất chân thành, không tin khiêm tốn. À, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, làm sao gặp được? Vạn nhất thật ra thì ta chính là một không thân phận, không bối cảnh nghèo rất mồng tơi đâu. Ta trực giác gần đây rất chính xác. Vậy Lý Nguyên cười một tiếng, căn bản không tin, nói, hơn nữa, Trần ca ngươi có thể tìm được như thế xinh đẹp tẩu tử, không mấy phần bản lãnh ai tin à. Trần Phi nghe vậy sờ cả một cái, cười lắc đầu một cái, không nói nữa nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, thằng nhóc này gắng gượng thật tinh mắt ca như thế, khiêm tốn, nhân vật như bức, hắn lại có thể cũng có thể một cái nhìn ra. Chàng trai nhãn lực sức lực không tệ à? Ông! Chỉ chốc lát sau, ông Minh tiếng vang lên, máy bay cất cánh. Mục tiêu tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, Trần Phi lòng không khỏi hơi run một chút chiến. Có câu nói, gần hương lòng khiếp, thật giống như chính là như vậy. Trần Phi thở một hơi thật dài, nhắm mắt, như vậy tựa hồ có thể để cho hắn hơi bình tĩnh chút đi. Ngại quá, mở một chương xin nghỉ một bữa. Bong bóng ngày hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại, một cái mấy năm không liên lạc, mụ ta nơi này thế hệ trước bây giờ ở bên trong bệnh viện tình huống không phải rất tốt, sợ rằng phải cái kia. Bên kia rất nhiều ta đời này tiểu bối đều đã trở về, của mẹ ta ý nghĩa là ta để cho ta trở về, mà ta lại không tồn bản thảo ai. Tóm lại tình huống bây giờ có chút phiền toái, chờ lát nữa mụ ta đến tìm ta thương lượng lúc nào chuyện đi trở về tình, cái này bây giờ gõ chữ chỉ sợ là gõ không được. Nhìn chúng chưa hoặc là buổi chiều phải không? Ta phát cái này một chương mục đích không phải nói không đổi mới, chẳng qua là mấy ngày nay sợ rằng cập nhật thời gian sẽ hỗn loạn, ta cũng không biết lúc nào có thể viết xong. Dù sao viết xong thì càng mới, nhưng cụ thể thời gian lúc nào liền chân thực không có biện pháp bảo đảm. Chuyện này phát đột nhiên, hơn nữa còn là cự không dứt được cái loại đó, ai, thật nhức đầu. Chân thực ngại quá, thật xin lỗi. Ngoài ra, ngày hôm qua nhóm thư hữu có bạn nói ta chiêu thức. Một ta không cần phải lấy chuyện này mà chiêu thức hay, nếu là ta thật sự có chuyện hoặc là không muốn viết đều là dứt khoát trực tiếp là nói. Cuốn sách này cũng hơn 3 triệu chữ, các vị huynh đệ có thể theo đến đây, hẳn vẫn biết bong bóng điểm này chứ. Tóm lại có lỗi với, ngại quá, xin lỗi. Tạm thời bây giờ buổi sáng cập nhật trước kéo dài đi. Nếu là ngày hôm nay không đi nói, chờ ta lát nữa viết nhiều một chút coi như là bồi thường. Mọi người lý hiểu một chút, xin lỗi. Trở xuống nội dung có thể coi thường không xem, sáng thế chỉ chút này không tốt, một tiết phải 1.000 chữ trở lên mới có thể phát. Quấn quýt. Ngại quá, mở một chương xin nghỉ một bữa.